Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nhà các bạn. Tập 2. Dần lâu sau cô mới có phản ứng. Hai tay run rẩy để không còn chút sức lực, làm chiếc hộp rơi xuống sàn. Bên trong là vô số bức ảnh nằm ngổn ngang. Trong mỗi bức ảnh là một người phụ nữ không mảnh vải che thân, mái tóc dài xõa xuống, thân hình quyến rũ bị người đàn ông ôm vào lồng ngực. Nhìn qua đủ thấy sáng người đàn ông tuyệt hảo đến mức nào. Hai người âu yếm trong đủ loại tư thế. Người phụ nữ hẳn là không biết mình đã bị chụp lén, ngay cả sắc mặt trong lúc hoan ái cũng nhìn rất rõ. Đổi lại người đàn ông trong ảnh là ai thì không hề biết mặt. Chỉ thấy rõ rằng người phụ nữ đó không ai khác, chính là cô Hà Hiểu Tình. Hiểu Tình đầu muốn nổ tung ra, sắc mặt trở nên xanh tái. Cô kinh hãi vơ vội đống ảnh dưới sàn, tay chân run rẩy không cách nào khống chế được. Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, cô giật mình kinh sợ đến muốn bật khóc, sau đó lấy hết can đảm ấn nút. Điện thoại vừa thông, vang lên là giọng nói âm trầm, mềm mại, giống như độc dược chết người. Cô Hà, món quà mừng này cô thích chứ? Hiểu Tình một tay nắm chặt điện thoại, một tay vò nát những tấm ảnh. Ánh mắt đỏ hoe tràn ngập sự kinh ngạc lẫn căm phẫn ngút trời. An Mạc Ngôn, cô gằn lên từng từ. Đồ khốn nạn, sao anh có thể làm thế với tôi? Tại sao làm ra chuyện bị ổi như thế? Đừng tức giận như vậy, tôi chỉ là muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta. Dù qua điện thoại, cô cảm nhận nụ cười đáng sợ của anh ta. Cầm miệng, anh bày trò hãm hại tôi. Cô nghiến chặt răng tức giận nói. Cái gì mà thuốc giải, cái gì mà tác dụng phụ nên mệt mỏi, tất cả là trò khốn nạn của anh. Trái lại, Mạc Ngôn thong thả cố ý trêu chọc cô. Đột nhiên nghe giọng cô thế này lại làm tôi nhớ đến cô. Hay làm cô đến chỗ của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mạc Ngôn, anh nghĩ tôi nghe theo lời anh à? Lần này tôi sẽ báo cảnh sát, tống anh vào tù. Sau lời mắng chửi của cô, âm thanh trong điện thoại trở nên im bặt. Hiểu Tình cho rằng anh thực sự có chút sợ mà buông tha cho cô. Nào ngờ khi cô vừa định tắt máy, giọng nói ma quỷ của anh vang lên. Đừng làm chuyện vô ích. Tôi cho cô thời gian 20 phút. Nếu lúc đó chưa xuất hiện, tôi cho cả hội trường ở đó và nhất là kiểm sát viên sở được chiêm ngưỡng những bức ảnh này. 8 giờ tối, Hiểu Tình đứng trước cửa một phòng tắm hơi công cộng đã cũ. Ngay cả biển quảng cáo cũng đã bạc màu và không còn nguyên vẹn. Xung quanh cô lúc này vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại. Tất cả hướng ánh mắt tò mò phía cô, tự hỏi sao cô gái xinh đẹp cao quý như vậy xuất hiện ở nơi tăm tối đầy rẫy nguy hiểm thế này. Lồng ngực Hiểu Tình đập như trống trận, lại nhìn thấy bên trong cửa gỗ chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt phát ra, càng khiến cô thêm phần sợ hãi hơn. Đúng lúc này, vài tên du côn bước tới vây xung quanh cô, vẻ mặt như mèo thấy mỡ. Nào, tiểu tiên nữ ngoan, đi chơi với các anh một đêm, các anh cho em biết thế nào là mỹ cảnh nhân gian. Chúng buông những lời chọc ghẹo thô tục, còn cố ý đụng chạm vào da thịt cô. Hiểu Tình run rẩy lui về sau, dáng vẻ giống hệt như chú thỏ nhỏ mắc kẹt giữa bầy sói đói. Ngay sau đó, một tên nắm cổ tay trắng nõn của cô kéo về phía mình. Ánh mắt Hiểu Tình tràn ngập sự sợ hãi, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng không có cách nào kháng cự. Đúng lúc này, cửa phòng tắm hơi bật mở. Từ bên trong, chàng trai trẻ bước ra. Hắn là Trạch Lôi, một trong những đàn em thân cận của Mạc Ngôn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bầu không khí trở nên im lặng. Người của anh Ngôn, có không mau buông tay? Chưa để bọn chúng kịp phản ứng, Lôi Trạch vừa nói vừa dùng mũi giày đá mạnh vào chân tên đó. Hắn đau đớn co người, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đường. Mấy tên đứng bên cạnh thì mặt xanh tái mét, không ai nói ai, vội vàng cúi đầu rồi gấp rút lên tiếng. Xin lỗi anh, thực sự chúng em không biết, xin anh bỏ qua cho. Ngày sau đó, chúng quay phía cô thái độ thành khẩn. Chị gái, cho chúng em xin lỗi, bà nãy thực sự thất lễ ạ. Cút. Sau tiếng quát của Trạch Lôi, mấy tên du côn co giò chạy mất. Chừng một lát sau, thấy Hiểu Tình thần người đứng im tại chỗ, Lôi Trạch một chân bước qua cửa quay đầu nhắc nhở. Cô Hà vào trong đi, anh Ngôn đang đợi. Đến nước này, Hiểu Tình không còn đường rút lui. Nếu không gặp Mạc Ngôn để làm rõ chuyện, nhất định anh không chịu buông tha cho cô. Lấy hết can đảm, Hiểu Tình theo chân Trạch Lôi bước vào bên trong. Lúc này xuất hiện ở sảnh, một đám người bặm trợn đang ngồi dưới sàn đánh bài. Xung quanh đầy vỏ chai rượu và đầu thuốc lá vứt ngổn ngang. Ngoài bọn họ ra, không có thêm một người nào khác. Vì sảnh ở phòng tắm hơi không quá rộng, lại không ô thoáng, nên mùi hỗn hợp càng nặng thêm. Hiểu Tình cố gắng nín thở, sau đó bước nhanh đi qua. Trạch Lôi đưa cô đến một căn phòng, bên ngoài treo một tấm biển hình đá cuội. Trong căn phòng này, người ta dùng những viên đá cuội nóng rồi phủ lên đó những tấm chiếu để khách hàng có thể ngồi hoặc nằm lên. Hình thức này giúp giảm đau cơ bắp và tăng cường lưu thông máu. Cô không thể hiểu tại sao người có tiền như Mạc Ngôn chọn sử dụng những dịch vụ thế này. Chần chừ một lát, cuối cùng cô lấy hết can đảm. Mạc Ngôn, tôi đến rồi. Anh ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện. Không có tiếng đáp lại, bên trong im lặng như tờ. Án Mạc Ngôn, cô cất tiếng gọi lần nữa. Bất ngờ cửa phòng hé mở, Hiểu Tình chưa kịp phản ứng, thấy cổ tay mình bị nắm chắc, rồi một lực lớn kéo mạnh cô vào trong. Cả cơ thể cô bị ném một cách thô bạo xuống nền đá cuội, mà trên nền đá này không hề có một tấm chiếu nào che chắn. Toàn thân Hiểu Tình chuyển đến cơn đau đớn, cái nóng từ viên đá bốc lên như muốn thiêu đốt da thịt cô. Cảm giác từng cái xương vỡ vụn, cô cắn chặt răng gượng dậy. Trong không khí tràn ngập mùi thảo mộc phương đông lan tỏa, quyện với làn khói mờ ảo khiến cảnh sắc như thực như mơ. Ngay lúc này, từ giữa căn phòng hiện ra gương mặt lạnh lẽo như băng. Mạc Ngôn như ngọn núi Thái Sơn nhìn chăm chăm vào cô, trên người quấn độc chiếc khăn tắm ngang eo. Cơ hồ cả thân hình cường tráng vạm vỡ phơi bày một cách chân thực tuyệt mỹ. Một tia đáng sợ quét qua trên người Hiểu Tình. Cô hoảng sợ đứng dậy, nhưng nhất thời bị té ngã. Nhìn xuống chợt phát hiện chân váy bị Mạc Ngôn giẫm chặt từ bao giờ. Anh từ từ cúi thấp người nhìn cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, sẵn sàng giết chết đối phương bất cứ lúc nào. Anh muốn làm gì? Chẳng phải gọi tôi tới đây để nói chuyện à? Đối diện với anh, ngay cả thở mạnh cô không dám. Mạc Ngôn không nói lời nào, trực tiếp vươn tay xé rách váy của cô. Hiểu Tình hét lên một tiếng thất thanh, hai tay hoảng loạn ôm lấy cơ thể được phơi bày một cách lộ liễu. Khóe miệng Mạc Ngôn cong lên tạo thành ý cười. Chẳng phải hôm nay lễ đính hôn của cô, tôi giúp cô hoàn thành nốt nghi thức cuối cùng. Dừng lại, anh định làm cái gì hả? Đồ khốn, anh không được chạm vào tôi, anh không được chạm vào. Hiểu Tình ra sức đá anh, nhưng hai chân nhanh chóng bị anh ta dùng đùi kẹp chặt. Lần nữa anh như con thú đứt cương, mạnh bạo xé rách đồ trên người cô, sau đó đem hai tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu. Trong không gian chật hẹp oi bức, toàn thân Hiểu Tình bị ép xuống những viên đá thô ráp. Nhiệt độ từ đó tỏa ra nóng đến mức khiến da thịt trắng nõn tấy đỏ rát buốt. Vừa đau đớn vừa tủi nhục, cô chỉ có thể bật khóc nức nở. Gương mặt xinh đẹp như đóa hoa nở rộ thời khắc bị dẫm đạp cũng trở nên vô cùng mê hoặc. Đồ khốn, sao anh làm thế với tôi? Tại sao đối xử với tôi như thế? Vì sao à? Vì tôi căm ghét cô đến tận xương tủy. Tôi sẽ hủy hoại cô, từ công việc cho đến hạnh phúc, ngay cả tinh thần lẫn thể xác của cô. Tôi hủy hoại tất cả. Chỉ cần An Mạc Ngôn tôi còn sống ngày nào, tôi khiến cô phải sống trong đau khổ ngày đó, vĩnh viễn không thể mỉm cười. Giọng nói trầm thấp dịu dàng nhưng mang theo sát khí thấu trời. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ánh mắt tuyệt nhiên lạnh lùng tàn nhẫn. Dứt lời anh trực tiếp xâm chiếm lấy cô. Bên tai không ngừng vang lên tiếng khóc cùng tiếng thét tuyệt vọng. Hiểu Tình ngẩng đầu, nước mắt tràn nhanh xuống qua gò má rồi chảy dần xuống, biến mất trên những phiến đá cuội nóng hổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ của cô siết lại, thân mình bị anh ra sức giày vò. Lúc này với cô mà nói, đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Đêm nay là lễ đính hôn của cô, vậy mà An Mạc Ngôn chà đạp cô một cách thảm hại như vậy. Giá như cô không trông thấy cảnh tượng ngày đó thì tốt biết mấy. Như vậy sẽ không phải gặp anh, cô không có kết cục đau lòng này. Cô rốt cuộc cô khóc à? Mạc Ngôn dừng lại, ánh mắt toát lên vẻ lãnh khốc đến cực điểm. An Mạc Ngôn, anh chính là cầm thú, là loại bị ổi khốn nạn. Anh bóp chặt nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt đó thâm thúy lại vô cùng lạnh lẽo, khiến cho cô như trông thấy mà không khỏi run sợ. Tôi cho tới giờ chưa từng là người tốt, vậy nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, cô và cả người bên cạnh thực sự rơi vào bất hạnh đấy. Toàn thân Hiểu Tình run lên, tuy căm giận đến mức muốn giết chết anh, nhưng cô không thể làm gì, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Hiểu Tình, lúc ngủ với Sở Thành Hoàng, chắc hắn nâng niu cô lắm nhỉ? Cô thực sự mỏng manh thế này cơ mà. Mạc Ngôn cố ý thả chậm tốc độ, dùng sức xâm nhập cô, khiến cho vẻ mặt cô như thống khổ mà thừa nhận. Cầm miệng đi. Anh dừng lại, tàn nhẫn cười nhẹ. Đáng tiếc, tôi lại không phải Sở Thành Hoàng. Dứt lời, anh càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cô kêu la thảm thiết, thân mình mỏng manh như giải lụa trong gió. Cảm giác như trong nháy mắt, thân thể bị xé rách vô cùng đau đớn. Trong đôi mắt ứ lệ, mờ mịt như màn sương, lại nhìn thấy người đàn ông phía trên cuồng dã, xem ra khó có thể khống chế. Đôi mắt hắc rượu lạnh lùng như sói, gương mặt lãnh đạm không chút lưu tình, càng giống như một ma vương tàn ác. Ngày hôm nay, trong căn phòng tắm hơi nhỏ bé chật hẹp, ngay trên những viên đá nóng rực bỏng rát da thịt, tâm can của cô hoàn toàn bị giết chết. Sự tàn nhẫn của anh giống như lửa lớn, đốt cô thành từng mảnh nhỏ, tan thành mây khói. 25 năm trời, cô lần đầu tiên cảm giác tuyệt vọng tàn khốc đến như vậy. Hiểu Tình gần như muốn ngất đi, sự va chạm mạnh mẽ khiến cô chịu không nổi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra bên ngoài, âm thanh van nài thống khổ không sót một tia nào lọt vào tai đám người. Rất lâu sau, âm thanh đó mới dừng lại. Cô có thể vì người bên trong không còn sức mà gào thét. Cô nằm sụi lơ giống như đóa hoa bị dẫm nát, thân thể vốn trắng muốt giờ đây đầy rẫy những vết tấy đỏ, ẩn hiện trong làn khói mờ ảo trông thực thê lương. Cô đau đớn không thể nhúc nhích, giống như cả thân xác bị ngũ mã phanh thây. Nóng. Mồ hôi tạo thành lớp nước láng bóng trên người cô, nhiệt độ càng lúc càng nóng khiến thần trí cô không còn tỉnh táo. Cô không biết đây là mơ hay thực, bản thân sống hay đã chết. Tôi đưa cô đến nơi mát mẻ hơn. Còn chưa nghe rõ lời anh, lập tức cô thấy cơ thể mình bị bế lên, mà gôn che đậy thân thể cô bằng chiếc khăn mà anh dùng ban nãy, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Đám đàn em của anh vốn dĩ trước đó bị âm thanh bên trong dọa cho kinh hồn bạt vía, giờ thấy người thực bước ra, chớp mắt chấn động đến sững sờ. Anh Ôn. Trạch Lôi là người có phản ứng đầu tiên, vội đi tới nhưng không dám đứng quá gần. Mở cửa phòng lạnh ra, giọng nói mạnh mẽ vang lên, vẻ mặt Trạch Lôi lo sợ cẩn thận nhắc nhở. Anh Ôn, người mới từ trong đó ra có thể sẽ sốc nhiệt. Mạc Ngôn lườm một phát khiến cho hắn chợt ngậm miệng rồi gật gù như gà mổ thóc. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi mở phòng xông hơi lạnh. Vào bên trong, toàn bộ cơ thể Hiểu Tình tức khắc phản ứng, một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cô rét run. Quả thực ở đây vô cùng lạnh lẽo, không khí trong căn phòng giống như kết thành băng. Sau đó anh ném cô xuống sàn, Hiểu Tình cảm giác xương sườn của mình kêu rắc một cái, toàn thân chuyển đến đau đớn thấu trời. Để lúc này cô biết, anh không hề thỏa mãn, mà dùng chính thân thể cô chút bỏ phẫn nộ, khiến cô trong ngày hạnh phúc nhất của mình phải chịu cảm giác thống khổ nhục nhã nhất. Gần 3 giờ sáng, Mạc Ngôn rời khỏi phòng xông hơi lạnh. Bên ngoài đám đàn em cũng ngà ngà ngủ hết, chỉ có mình Trạch Lôi còn thức. Thấy bóng Mạc Ngôn bước ra, Trạch Lôi vội vàng chạy tới, ánh mắt len lén nhìn phía cửa. Sự lo lắng dành cho người bên trong càng lúc càng tăng. Rồi bao năm qua, hắn chưa từng thấy đại ca của mình gần gũi phụ nữ, còn to gan cho rằng bề mặt tâm sinh lý chắc chắn có vấn đề. Nhưng giờ tận mắt trông thấy, lần đầu ra trận hành hạ con nhà người ta thử sống thiếu chết thế này, quả đúng là đáng sợ. Anh Ôn à, để em cho gọi người vào thay đồ rồi đưa cô ấy trở về. Ai nói tôi cho cô ta ra ngoài? Mạc Ngôn nhớn mày vẻ khó chịu. Sao ạ? Mặt Lôi Trạch đơ ra, cứ để cô ta trong đó. Anh Ngôn, ở trong phòng lạnh lâu, người bình thường không chịu nổi, huống gì cô ấy lại bị anh, có thể gây chết người đấy. Thái độ Trạch Lôi có chút e dè, miệng nói là thế nhưng sợ Mạc Ngôn nổi giận. Ánh mắt Mạc Ngôn tràn ngập sự tàn khốc. Yên tâm, tôi không để cô ta chết dễ dàng vậy đâu, như thế nhân từ với cô ta quá. Nghe xong, Trạch Lôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt, chưa bao giờ anh thấy Mạc Ngôn bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Rốt cuộc, người phụ nữ trong kia đắc tội gì, sao lại khiến một Mạc Ngôn luôn lý trí, bình tĩnh, nay nổi bão tố cuồng phong như vậy. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Mạc Ngôn quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Lúc này anh trông thấy Trạch Lôi đi đi lại lại ở gần cửa phòng xông hơi, vẻ mặt vô cùng bất an. Anh Ngôn à, bà nãy em nghe thấy âm thanh lạ bên trong, bây giờ không nghe thấy nữa rồi. Hay em vào đó xem thế nào, nhỡ cô ấy thực sự không chịu nổi nữa. Trạch Lôi đánh liều lên tiếng. Cậu xót cô ta à? Em không có ý ạ, em chỉ sợ nếu cô ta gặp chuyện phiền phức đến anh. Hơn nữa, anh xem. Nói rồi Trạch Lôi gấp rút lấy điện thoại đưa đến trước mặt Mạc Ngôn. Trên đó là bài báo được đăng tải cách đây vài giờ, nói về sự biến mất của Hiểu Tình trong buổi lễ đính hôn. Sau mặt Mạc Ngôn xem xong cũng không có chút biến đổi, anh sau đó ném mạnh điện thoại lại cho Trạch Lôi, rồi lạnh lùng đến trước cửa phòng xông hơi. Chần chừ một lát, anh đặt tay lên nắm cửa mở chốt. Ngay lập tức một làn khói lớn bay ra. Tiếp theo, một cơ thể mảnh mai từ bên cạnh tường đổ ập xuống. Thân thể trắng muốt như con búp bê sứ, cô nằm im bất động, hai mắt nhắm chặt, ngay cả gương mặt cũng không còn chút khí sắc, cả người lạnh lẽo như vừa được vớt từ hồ băng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim anh chợt bang một tiếng, lồng ngực cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại đều là cơn đau khó tả. Anh chậm chậm cởi áo khoác lên người cô, sau đó bế cô ra ngoài. Trong phòng bệnh, ánh mặt trời vàng ấm áp rọi vào cửa sổ, chiếu xuống bên dưới mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng. Hương hoa cỏ bên ngoài theo gió nhàn nhạt bay vào, át đi phần nào mùi thuốc khử trùng ngai ngái. Hiểu Tình yên lặng nằm trên giường, toàn thân hệt như được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng đôi mi thanh mảnh hơi cử động. Cô như thấy mình nằm trong đám mây, toàn thân đều mềm nhũn, cảm giác thoải mái chưa từng có vây bọc lấy cô, khiến cho cô không muốn dậy nữa. Rất lâu cô mới chớp mắt, rốt cuộc hình ảnh trước mặt trở nên rõ ràng hơn. Cô kêu lên một tiếng. Đây là nơi nào? Căn phòng mang màu trắng nhưng không hề đơn điệu, thiết kế đặc biệt tinh tế, giống như trong một khách sạn. Hiểu Tình ngồi bật dậy, sau đó cơn choáng váng ập tới khiến cô cảm giác bị rút hết gân tay gân chân. Thế này là sao chứ? May quá, cuối cùng em tỉnh rồi. Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo cô về thực tại tàn khốc. Hoàng ư? Anh sau đó bước tới ôm lấy cô, gương mặt tràn ngập lo lắng xen lẫn hạnh phúc. Em có biết anh lo cho em thế nào không? Đột nhiên em biến mất khỏi buổi lễ đính hôn, làm anh với mọi người kinh sợ. Anh cho rằng em bị bắt cóc nữa. Mà đến tận sáng nay khi bệnh viện gọi tới, mọi người mới biết em nằm cấp cứu ở đây. Bệnh viện? Hóa ra nơi này là bệnh viện à? Mình vẫn còn sống ư? Một lúc sau đó, Hoàng mới chịu buông cô, hai tay nắm vai cô nhẹ nhàng hỏi. Hiểu Tình à, em nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì không? Thư Nhiệm nói, trước khi cô ấy rời đi, có một nữ nhân viên vào gặp em. Nhưng sau đó, người này đột nhiên biến mất, ngay cả CCTV cũng không quay được cảnh em ra ngoài. Gương mặt Hiểu Tình giống như người vô hồn, cánh mi cong rũ xuống, che đi đôi mắt thất thần. Ở nơi đó dần hình thành lớp nước trong suốt như thủy tinh lấp lánh, chỉ trực chờ rơi xuống. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Hoàng. Bên phía cảnh sát, kẻ gây tai nạn cho em đã đến trình báo. Hắn khai do em bất ngờ băng qua đường, khiến hắn không kịp đánh lái. Nhưng rất may không có thương tích nghiêm trọng, em chỉ là sợ quá ngất đi thôi. Đến lúc này đây cô mới có phản ứng. Cô mở to mắt kinh ngạc rồi ngẩng đầu nhìn anh. Tai nạn á? Anh nói thế là sao? Em không nhớ gì à? Là do em chạy vội qua đường nên xảy ra tai nạn. Cũng chính người lái xe đó đưa em đến đây. Cô hoảng sợ rồi điên cuồng lắc đầu. Không phải đâu Hoàng à. Thực ra... Bàn tay thon dài có lưu lại vết bầm ở đầu ngón của Hiểu Tình chợt nắm lấy góc áo của Hoàng. Cô định nói điều gì đó, lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở. Cha mẹ cô từ ngoài bước vào. Hiểu Tình à, sao đang yên đang lành con chạy ra ngoài làm gì? Con có biết vì con trong ngoài nhà loạn hết cả lên không? Giờ ăn nói thế nào với bên thông gia bây giờ? Còn có các vị quan khách nữa. Đúng là hết nói nổi với con mà. Ấn đường ông Cường nhíu chặt, tỏ rõ thái độ không hài lòng với vợ mình. Coi bà kìa, có thôi đi không? Hiểu Tình không bị thương là may mắn lắm rồi. Còn ở đó khiển trách con bé gì nữa. Hoàng thận trọng đứng qua một bên, rồi khẽ gật đầu đồng tình. Ba cha nói đúng đấy ạ. Đối với cháu, Hiểu Tình là điều quan trọng nhất. Cho nên lễ thành hôn diễn ra hay không cũng không thành vấn đề. Còn phía cha mẹ cháu, vốn dĩ hai người họ coi Hiểu Tình như con dâu của mình, nên qua sự cố lần này, điều họ để tâm nhất chính là sự an toàn của cô ấy ạ. Nghe vậy, Bảo Ánh càng thêm bực tức, chẳng màng đến tâm trạng cô, bà lớn giọng chỉ trích. Có nghe rõ chưa? Hoàng đối xử với con tốt như thế, con không suy nghĩ cho nó chút nào, con khiến mẹ thất vọng quá đi mất. Ông Cường bước tới, cố tình đứng chắn tầm nhìn của Lệ Oánh. Con gái, nói cha nghe, rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì thế con? Hiểu Tình, bạn nãy em nói không phải nghĩa là sao? Chuyện tai nạn thật ra là thế nào? Hoàng cũng hoài nghi hỏi. Hai tay cô nắm chặt chăn, đồng tử thoáng chốc co rụt, gương mặt không chút khí sắc, nhìn qua có vẻ bình thản, nhưng thực chất nội tâm bên trong dày xéo điên cuồng. Cho đến giờ cô nghĩ rằng chuyện khủng khiếp đêm qua chỉ là giấc mơ. Thật ra em nhận được... Xin lỗi làm phiền mọi người. Đột nhiên âm thanh lớn vang lên, cắt ngang lời Hiểu Tình. Cô đánh mắt phía cửa, toàn thân lập tức cứng lại. Trạch Lôi một thân tây trang đạo mạo, tóc tai vuốt gọn phía sau, kính trắng đeo trang nhã, để mấy cái khuyên bấm trên tai cũng hoàn toàn biến mất. Hắn thản nhiên xuất hiện ở căn phòng, trên tay cầm theo túi sách lớn cùng giỏ hoa quả trang trí vô cùng bắt mắt, nhìn qua là loại thượng hạng đắt đỏ. Hắn nở đủ cười rạng rỡ vui vẻ. Hà tiểu thư, cô tỉnh rồi à? May quá, rồi đêm qua cô thực sự làm tôi lo lắng. Cậu là ai? Bà Lệ Oánh nhíu mày, nhìn một lượt khắp người Trạch Lôi dò xét. Hoàng lên tiếng giải thích. Ba gái à, đây là người lái xe tối qua đưa Hiểu Tình vào viện. Ánh mắt bà Lệ Oánh trở nên khó chịu. Là người gây tai nạn cho con bé à? Là tôi, thực xin lỗi mọi người. Mọi chi phí thuốc men của tiểu thư đây, tôi xin phép chi trả toàn bộ. Không được, không được. Phu nhân, bà không nghe rõ à? Là Hiểu Tình không quan sát, lao vào xe người ta. May cậu đây tốt bụng đưa con bé vào viện, nhờ y tá gọi điện cho chúng ta nữa. Nói đến đây, ông Cường hướng đến Trạch Lôi trấn an. Cậu không cần cảm thấy anh ấy, tiền viện phí cũng thế, tất cả cứ để chúng tôi lo. Ngài, ngài có phải cựu thị trưởng Hà không? Hóa ra tiểu thư đây là con gái ngài. Anh làm ra vẻ bất ngờ, bàn tay đưa ra trước chào hỏi. Là tôi, làm phiền cậu rồi. Ông Cường bắt tay mỉm cười lịch sự. Thị trưởng Hà, như vậy có được không ạ? Được, tôi nói được là được. Chỉ cần cậu giúp tôi, đừng nói chuyện này ra ngoài. Tôi hiểu rồi thưa ngài. Vậy cho tôi xin phép qua thăm hỏi tiểu thư một lát. Cậu cứ tự nhiên. Ông Cường vừa dứt lời, Trạch Lôi điềm nhiên bước tới đứng cạnh bên giường Hiểu Tình. Không một ai hay biết, tâm can cô như chết lặng. Mỗi lời giả dối Trạch Lôi nói ra khiến cô uất nghẹn, nhưng lại không có cách nào phản bác. Cô cắn chặt cánh môi dưới, thân mình run lên, gương mặt nhợt nhạt không có chút khí sắc. Trạch Lôi sau khi đặt giỏ hoa lên chiếc bàn cạnh giường thì thản nhiên nói: Hà tiểu thư, chuyện tối qua khiến cô sợ hãi, mong cô sớm quên nó và nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa, chiếc váy này lúc y tá thay ra, tôi giúp cô đem đến tiệm giặt là, nhờ gửi trả lại cho cô. Lời Trạch Lôi nói giống như gáo nước lạnh rội lên người Hiểu Tình, khiến cô giật mình hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Vội vàng cô giật chiếc túi giấy từ tay anh ta rồi lôi chiếc váy ra ngoài. Chiếc váy rõ ràng tối qua bị An Mạc Ngôn xé rách. Như không, trái với suy nghĩ của cô, chiếc váy lành lặn y như lúc cô đến gặp hắn, không hề có một vết rách nào. Hà tiểu thư yên tâm, chiếc váy có bị bẩn một chút, nhưng tôi nhờ tiệm giặt xử lý sạch sẽ. Hiểu Tình giống như kẻ điên, khóe miệng nở nụ cười chua xót. An Mạc Ngôn quả là sắp xếp chu toàn, nhân viên đưa tin biến mất, CCTV bị xóa, ngụy tạo sự biến mất của cô thành vụ tai nạn, ngay cả váy cũng mua cái mới, còn cho Trạch Lôi đến giám sát cô. Anh hoàn toàn không cho cô đường lui, bằng chứng duy nhất anh để lại cho cô chính là dấu vết ân ái hiện hữu trên người, thứ mà có chết cô cũng không thể nào để lộ ra được. Hiểu Tình à, có chuyện gì thế? Em không sao chứ? Anh thấy sắc mặt em không tốt. Nếu như váy này hỏng rồi, anh mua cho em cái khác. Hoàng ngồi xuống giường nắm lấy đôi tay lạnh buốt của cô. Hai mắt cô đỏ ửng, từ đó chảy ra hai dòng nước mắt. Cô hướng ánh nhìn phía Trạch Lôi, đôi môi phiếm hồng run rẩy cất lời. Xin lỗi anh, hôm qua em nhận được cuộc gọi từ người bạn. Người bạn đó nói trên đường đến dự lễ đính hôn của chúng ta xảy ra tai nạn, cho nên em vội vã rời đi. Chẳng ngờ bản thân lại gặp chuyện. Hoàng liền ôm cô trong lòng, bàn tay to lớn xoa đầu cô dỗ dành. Là vậy ư? Ổn rồi em đừng lo. Đợi khi nào em khỏe lại, chúng ta đến thăm người bạn đó. Trạch Lôi nở nụ cười hài lòng, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh ta thở vào một hơi rồi lên tiếng. Vậy xin phép mọi người nhé. Cựu thị trưởng Hà, phu nhân, có gì cứ liên lạc với tôi. Nói rồi anh ta vội vàng rời đi. Hiểu Tình sau đó lấy cớ bản thân mệt nên đuổi hết mọi người ra ngoài. Suốt một ngày cô nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng bị Mạt Ngôn lăng nhục, nước mắt cô không ngừng rơi. Buổi chiều, Hoàng tự mình nấu cháo mang tới cho cô cũng miễn cưỡng ăn được một chút. Tối đến, anh vì lo cô cho nên đòi ở lại. Mấy lần cô tìm cách từ chối không được, cuối cùng để anh ngủ lại trên ghế sofa. Đêm đó cô gặp ác mộng, cô nằm trên giường mê man, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi lấm tấm, gương mặt tràn ngập vẻ thống khổ cùng đau đớn. Cảnh tượng Mạc Ngôn cưỡng đoạt cô trong phòng tắm hơi lần nữa hiện lên một cách chân thực. Cuối cùng cô chịu không được mà hét lên một tiếng. Hoàng bật dậy, chân đất vội vàng chạy tới. Hiểu Tình à, có chuyện gì thế? Anh đừng qua đây, đừng chạm vào em. Giọng cô khàn rồi lạc hẳn đi. Bước chân Hoàng chợt cứng lại, bàn tay sắp sửa chạm tới vai cô đột nhiên chơi vơi giữa khoảng không. Phòng bệnh yên tĩnh, cửa sổ khép kín, chỉ có ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn ngủ tỏa ra là còn chút cảm giác ấm áp. Hiểu Tình cuộn tròn trên giường, lưng quay về phía Hoàng. Trong khoảnh khắc này, cô giống như đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn, lạc lõng và sợ hãi. Hiểu Tình, em mơ thấy gì? Nói cho anh nghe được không? Lẽ nào chuyện năm đó à? Em đừng sợ, tất cả qua rồi, có anh ở đây, không ai làm hại gì em nữa đâu. Hai tay Hoàng nắm chặt thành quyền, ánh mắt chứa đựng sự bất lực cùng đau lòng khôn tả. Hốc mắt cô cay xè bỏng rát, nước mắt thấm ướt mảng gối. Cô thì thào nói với giọng rất nhỏ. Không phải, anh làm ơn đi đi, em chỉ muốn ở một mình thôi. Giờ phút này đối diện với Sở Thành Hoàng chính là loại lăng trì đối với cô. Sao cô có thể để anh chạm vào cơ thể bẩn thỉu này được chứ? Rất lâu cô nghe âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo sự lưu luyến day dứt. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Cô nghe tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng, sau đó là tiếng cửa phòng đóng lại. Hoàng lặng lẽ đứng bên ngoài phòng bệnh. Anh chỉ cách cô một khoảng ngắn ngủi, nhưng tại sao có cảm giác xa tới tận chân trời. Hiểu Tình, nếu không nói anh biết phải làm sao đây? Cho tới bao giờ anh mới có thể bước vào thế giới của em? Sáng sớm y tá gõ cửa phòng, trên tay cầm theo chiếc cặp lồng nhỏ đặt lên bàn tiếp khách. Hà tiểu thư, đêm qua cô ngủ ngon chứ? Cảm thấy trong người thế nào? Nếu không ổn cứ nói với tôi giúp cô đăng ký khám một buổi tổng quát. Đây là phòng bệnh VIP, người vào đây nếu không có quyền thì cũng là người có tiền, cho nên những y tá như bọn họ phải đặc biệt quan tâm một chút. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Cảm ơn, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải khám thêm nữa đâu. Ngày sau đó, nữ y tá đề cập vấn đề chính, nhìn cô sốt sắng. Hà tiểu thư, cô với chồng chưa cưới cãi nhau à? Nửa đêm qua thấy anh ấy ngồi bên ngoài phòng bệnh của cô, mãi tới tận gần sáng mới rời đi. Nhưng cô biết không? Nói đến đây, nữ y tá chạy đến giơ cái cặp lồng. Là anh ấy quay về nấu cháo cho cô đấy, còn nhờ tôi để ý xem cô ăn hết hay không. Một người đàn ông chu đáo như thế, cô nhất định đừng để bỏ lỡ. Gương mặt nữ y tá tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng lời như thế dường như không chạm đến nội tâm Hiểu Tình. Cô từ trên giường bước xuống, nhìn về phía chiếc túi và giỏ hoa quả Trạch Lôi đưa tới. Có thể vứt cái này đi cho tôi được không? Không phải có dân mới à? Nữ y tá sau khi nhìn thấy món đồ bên trong buột miệng nói, nhưng chợt thấy vẻ mặt không vui của Hiểu Tình thì vội gật đầu. Thôi được rồi, cứ giao cho tôi. Đợi sau khi nữ y tá rời đi, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng. Anh bận như thế, không cần nấu ăn cho em đâu. Bữa trưa em xuống căng tin ăn, buổi tối em không cần đến. Ngủ ở sofa rất đau lưng mà. Có thể Hoàng đang làm việc, cho nên rất lâu tin nhắn ở chế độ chưa xem. Sau đó cô tiện tay truy cập trang tin tức. Bất ngờ mấy bài viết nói về buổi lễ đính hôn đều được gỡ bỏ. Ngay cả hình ảnh của cô trước đó lộ diện cùng Hoàng ở khách sạn cũng không cánh mà bay. Mẹ cô ra tay đúng là sạch sẽ thật. Cô chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, lập tức tắt nguồn điện thoại ném lên giường. Khoảng thời gian này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi. Bóng tối phủ khắp nơi. Trên bầu trời những chấm nhỏ bắt đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ánh trăng dịu nhẹ cũng lúc tràn xuống, nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa trong phòng, tỏa ra một màu bàng bạc, nhẹ nhàng phủ lấy thân thể cô gái ngủ say. Ngón tay thon dài người đàn ông vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn nhuận ngọc của cô. Đôi môi như tranh vẽ, mũi nhỏ khẽ thở, hàng mi thực dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng. Toàn bộ khuôn mặt thanh lệ, lại có chút quý phái giống như đoá hoa sen, một hạt bụi nhỏ cũng không vươn tới được. Cảm giác hơi lạnh bên gò má, cô cựa mình, hàng mi lay động như cánh bướm. Trong khoảnh khắc, cô kinh ngạc tới mức mở to mắt nhìn, toàn thân như bị sét đánh trở nên cứng ngắc. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng giống như bị bóp chặt nghẹn ứ lại. Không khí chỉ có sự im lặng, nồng mùi chết chóc. Hiểu Tình dường như nghe được tiếng tim mình đập, từng chút mãnh liệt đập vào tai cô, kéo theo cảm giác đau tức. Đợi đến lúc thích ứng được với từ ánh sáng trong phòng, ánh mắt cô hoàn toàn dừng lại trên người đàn ông đứng lặng lẽ trước mặt. Thân mình cao lớn ấy che đến hơn nửa ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến người ta có cảm giác áp lực vô cùng. Trong nháy mắt, Hiểu Tình dường như nhìn thấy quỷ bước ra từ địa ngục. Ánh mắt anh quá mức lạnh lùng, làm cho người ta ớn lạnh. Mà loại lạnh này như thể ngấm sâu vào xương tủy. Cô có vẻ như ngủ rất ngon. Giọng nói lạnh thấu xương của Mạc Ngôn cất lên bên má cô. Ở khoảng cách gần, cô bị hơi thở nam tính của anh mê hoặc. Khuôn mặt quá ư tuấn tú, đôi mắt thâm thúy. Tất cả tự như khối nam châm hút cô. Mỗi đường nét tỏa ra khí thế khiến kẻ khác không dám khinh thường. Anh muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện. Cô cúi tầm mắt, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Tôi đến thăm cô, chẳng nhẽ không được. Thăm á? Muốn xem cô chết chưa thì có. Cô thấp giọng vẻ khinh bỉ. Khỏi phải cho mèo khóc chuột nữa. Dường như anh vẫn nở nụ cười nhạt, đôi mắt hơi nheo lại. Vẫn chưa kết thúc à? Sau lúc lâu, cô cả kinh, lúc này mới hiểu hàm ý của anh. Chia tay Sở Thành Hoàng đi. An Mạc Ngôn không đợi cô nói, anh bá đạo ra lệnh. Sao cơ? Cô sửng sốt, trong đôi mắt đơn thuần nổi lên sự kinh ngạc, nhìn chăm chăm đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh. Mạc Ngôn nhìn cô không chớp mắt, cái nhìn quá mức bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm cùng suy nghĩ nào. Chỉ thấy đôi môi anh hơi mím lại rồi gằn từng chữ. Tôi cho cô 3 ngày, sau 3 ngày, lập tức cắt đứt quan hệ với Sở Thành Hoàng. Hiểu Tình nghe vậy giật mình, hai mắt mở to, khuôn mặt diễm lệ hóa ra trong suốt tái nhợt, cánh môi như là hoa run lên đầy căm giận. Anh ta là gì mà bắt cô làm như thế? Không muốn à? Cô nghĩ sau đêm đó cô đủ tư cách trở thành vợ của kiểm sát viên? Hay cô quên mình từng nằm dưới thân tôi như thế nào? Sau đó bàn tay anh thô bạo kéo chăn khỏi người cô. Máu toàn thân Hiểu Tình như chảy ngược. Cô đột nhiên thấy khóe môi anh cong lên, đôi mắt tản ra vẻ nguy hiểm. Cô lập tức kêu lên một tiếng bật dậy. Không được! Bàn tay Mạc Ngôn giữ chặt lấy cổ cô đè xuống. Trong khoảnh khắc đó cô cảm thấy ngạt thở, thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Hiểu Tình cố gắng vùng ra khi cúc áo theo đó bung ra ngoài. Dưới ánh trăng, làn da mịn màng như lụa lưu lại dấu vết kích tình mờ ảo hiện ra. Trên khuôn ngực đầy đặn, hơi thở run rẩy, phập phồng thoát lên vẻ quyến rũ khiến cho đàn ông điên cuồng. Đôi mắt lạnh lẽo của anh tối sầm, yên hầu lơ đãng di chuyển. Quả nhiên, chỉ mình cô mới khiến trái tim băng giá của anh rung động, khao khát chiếm hữu đến như vậy. Hiểu Tình sợ hãi đưa tay che chắn, lại bị anh nhanh chóng giữ lấy, khóa chặt tay cô trên đỉnh đầu. Cô sợ hãi liều mạng giãy giụa. Bàn tay anh càng thêm siết chặt cổ cô, khiến cô hít thở không thông, lồng ngực căng tức, cảm giác đau đớn khiến cho cô bật khóc. Chẳng thà anh giết cô đi cho rồi, ngay lúc này khoảnh khắc này, cứ vậy giết cô đi. Và lúc cô không thở nổi, anh nới lỏng bàn tay. Yên tâm đi, tôi không để cô chết dễ dàng vậy đâu. Trên khuôn mặt anh tuấn của Mạc Ngôn lộ ra nét tàn khốc lạnh lẽo. Cô rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, hàng lông mi ướt đẫm nước không ngừng run rẩy như liễu trước gió, lộ ra sự bất lực cùng tuyệt vọng. Mạc Ngôn, tôi có làm ma, tôi nhất định không tha cho anh. Ánh mắt Mạc Ngôn như khóa chặt khuôn mặt tái nhợt của cô, trong đầu hiện ra đoạn hồi ức. Con đường đầu ngõ nhỏ về đêm vắng vẻ, giờ này chẳng còn ai qua lại. Thiếu niên hoảng hốt chạy dưới hàng đèn cũ tìm người. Hiểu Tình à, Hiểu Tình, em ở đâu? Bỗng nhiên từ phía sau có tiếng bước chân rộn rập, sau đó đôi bàn tay trắng nõn ôm chặt eo cậu. Mạc Ngôn thở gấp, cảm giác trút bỏ được nỗi sợ trào dâng trong lòng. Vừa xoay người, liền bị đôi môi mềm mại của nhiệt áp tới. Hiểu Tình dây dưa hồi lâu rồi quyến luyến rời xa môi cậu, ánh mắt trong veo, hai má ửng hồng, đôi mày cau lại giận dỗi. Em đợi anh rất lâu rồi đấy, sao bây giờ anh mới tới? Thân thể Mạc Ngôn trong phút chốc cứng lại, cô không biết phản ứng thế nào. Tối nay cậu làm đến tận 10 giờ đêm mới trở về, điện thoại để trong ba lô, đợi sau khi tắm rửa xong xuôi thấy tin nhắn cô gửi tới. Không thể tin, cô thế mà cứ vậy đợi cậu. Đêm hôm một mình em chạy tới đây làm gì? Chỗ này vắng vẻ như thế, lỡ gặp phải người xấu thì làm thế nào? Cậu tức giận mắng, nhưng trời mới biết khi cậu đọc tin nhắn của cô, cậu lo đến thế nào. Tại anh bắt em đợi lâu như thế. Gương mặt cô ủy khuất nũng nịu nói. Mà Ngôn nắm cổ tay cô, thái độ lạnh lùng không chút lưu tình. Để anh gọi xe đưa em về. Cô vội lắc đầu, sau đó lợi dụng sơ hở của anh kiễng chân hôn lên quai hàm nam tính của anh. Mà Ngôn à, chúng ta thuê khách sạn, ngủ cùng nhau đi. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn vào bên trong áo, nhẹ nhàng mơn trớn cơ bụng của cậu. Đồng tử Mạc Ngôn co rụt, giống như núi lửa chuẩn bị phun trào, yên hầu lên xuống, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập nóng bỏng. Cô giống như đóa hoa hồng quyến rũ mê người, mà đóa hoa này tìm cách dụ dỗ cậu. Ngay lập tức, Mạc Ngôn chộp lấy cổ tay cô rồi lạnh lùng hỏi, "Em uống rượu đấy à?" Bị vạch trần, đôi mắt Hiểu Tình cụp xuống, nhanh chóng bày ra vẻ đáng thương. "Cha mẹ em đều đi công tác, buổi tối ở nhà một mình thực đáng sợ lắm. Cho nên em chỉ muốn uống một chút để có thể dễ ngủ, nhưng sau đó lại rất muốn anh." Sắc mặt Mạc Ngôn cực kỳ khó coi. "Uống rượu á? Em được phép à? Đã vậy to gan chạy đi tìm một người con trai rồi đòi ngủ cùng người ta. Em chê gan mình chưa đủ lớn đấy à?" "Anh là bạn trai em, đâu phải người ta đâu." Âm thanh trong miệng cô thấp xuống. "Em..." Nghe đến hai từ bạn trai, tức giận của Mạc Ngôn trong nháy mắt không thể bộc phát nổi, nhưng cũng không muốn nói chuyện với cô. Thấy vậy Hiểu Tình cắn môi, bàn tay lắc lắc ống tay áo của cậu. "Được rồi em sai, anh đừng giận em nữa. Nếu sau này em uống rượu sẽ không đến tìm anh nữa." "Vậy em muốn tìm ai?" Mạc Ngôn liếc cô cau mày. Hai tay Hiểu Tình quấn chặt lên cổ cậu, nở nụ cười ái muội. "Không ai hết, ngoài anh ra không muốn tìm ai." Bàn tay thon dài của cậu vươn lên, vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ của cô. Ánh mắt thâm trầm, đặc biệt chứa một loại cưng chiều vô hạn. "Vậy sau này em uống say, đổi lại anh đến tìm em." Lát sau cô ngoan ngoãn ngồi trong taxi trở về, vẻ mặt có chút ngốc nghếch, nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh trước sau giữ thái độ nghiêm túc. "Này, anh thực sự không muốn làm chuyện đó à?" Sau hồi lâu nghĩ lại, Mã Ngôn buông thân thể mềm mại đang run rẩy ở trên giường bệnh ra, khóe môi khẽ nhếch không nói gì. Đêm nay anh ta đến đây chỉ muốn xem cô thế nào. Không khí im lặng bao trùm, dường như ngay cả tiếng thở cũng nghe thấy được. Khi Hiểu Tình ý thức, cánh tay rắn chắc trên đỉnh đầu buông ra, cô cẩn thận nhìn lên. Lúc này cô lần nữa phát hiện Mã Ngôn đang đứng cạnh giường nhìn mình chăm chăm, đôi mắt thâm thúy không chút dao động. Cô không thể đọc nổi suy nghĩ của anh ta. Cô vội vàng cúi đầu, hai tay đau nhức run rẩy che lấy cơ thể rồi khó khăn ngồi dậy. Hiểu Tình à, em ngủ chưa? Hình như nghe thấy có âm thanh lạ bên trong. Đột nhiên giọng nói Hoàng từ bên ngoài cửa phòng vang lên. Bây giờ đã là nửa đêm, tại sao Hoàng đến vào lúc này? Trong khoảnh khắc toàn thân cô như đông cứng, cô sợ đến mức thở không được, không khí trong phổi như cạn dần. Cô cảm thấy mình giống như lén lút làm chuyện xấu. Hơn nữa ánh mắt Mạc Ngôn như nhìn thấu ý nghĩ của cô, khiến cho toàn thân cô phát run. Không kịp suy nghĩ gì nữa, cô liều mạng lao tới bịt chặt miệng anh ta, rồi điên cuồng lắc đầu, sợ đến độ nước mắt rơi lã chã. Không khí trong phòng bệnh quỷ dị đầy ám muội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Tình trắng bệch không còn giọt máu, mấy ngón tay đặt trên miệng anh run rẩy mãi không thôi. Cô cảm thấy đến cả việc chìm dưới nước cũng không làm cô tuyệt vọng thế này. Liền một lần nữa nhìn Mạc Ngôn cầu xin sự giúp đỡ. Trong mắt Mạc Ngôn hiện lên tia hài hước, anh lạnh lùng nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo xuống, khóe miệng tạo thành đường cong đáng sợ. Hiểu Tình nghe tiếng lòng mình rơi xuống tận nơi sâu nhất. Ngay khi môi anh nhếch lên, cô lần nữa bất chấp lao tới hôn anh. Hiểu Tình, nếu em ngủ rồi thì ngủ ngon nhé, ngày mai gặp lại em. Ngay sau đó, tiếng bước chân dần biến mất sau cánh cửa. Sở Thành Hoàng cứ thế lặng lẽ rời đi. Lúc này 2 giờ sáng, đương nhiên Hiểu Tình không ngủ được. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô không hiểu sao bản thân to gan đến mức dám chủ động hôn Mạc Ngôn. Khi anh mạnh bạo kéo cô ra, ánh mắt chứa đầy giận dữ. Ngay lúc đó cô nghĩ mình chết chắc, nhưng không ngờ sau khi ném cô xuống giường, anh lạnh lùng rời đi không có bất cứ hành động nào. Bây giờ đến bệnh viện cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi. Căn phòng thuộc khu VIP là cha cô đặc biệt lựa chọn, dịch vụ chăm sóc cũng như an ninh thuộc dạng cao cấp. Vậy thì tại sao Mạc Ngôn có thể ra vào như trốn không người? Lẽ nào bảo vệ bị anh mua chuộc à? Cô đương nhiên không thể biết. Mà Ngôn cũng chính là đặc biệt lựa chọn căn phòng bệnh cạnh phòng cô, cho nên mọi nhất cử nhất động của cô nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hoàng Anh có thể xuất hiện ở phòng cô bất cứ lúc nào. Lo sợ Mạc Ngôn tới đây tìm mình, Hiểu Tình quyết định sáng ngày mai sẽ lập tức xuất viện. Ngay từ khi mặt trời mọc, cô chuẩn bị xong xuôi. Nói là vậy, nhưng nhiều nhất cô chỉ thay bộ đồ bệnh nhân bằng chiếc váy dài tay và một đôi giày đế thấp, sau đó cầm theo túi sách xuống sảnh bệnh viện. Do mấy ngày liên tục mất ngủ, thành ra cơ thể cô mệt. Sau khi làm xong thủ tục, cô đến căng tin bệnh viện mua một ly trà mật ong. Nơi này thiết kế giống như quán cà phê, dọc lối vào đặt những chậu hoa nhỏ, ba mặt đều hướng ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Cô lựa chỗ ngồi ngay cạnh hàng rào là chỗ vắng khách nhất. Trong lòng cô lúc này hệt như có tảng đá đè nặng, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy nặng nề. Mà Ngôn nói đúng, thứ quý giá nhất của cô bị anh ta cưỡng đoạt. Ngay cả danh dự tự tôn bị anh ta nhẫn tâm hủy hoại. Thử hỏi cô có tư cách gì để ở cạnh Hoàng đây? Cô bây giờ giống như rơi xuống một đầm lầy tăm tối, tanh hôi. Dù là vùng vẫy hay im lặng, kết cục chìm sâu xuống phía dưới, toàn thân mục rữa. Tại sao Mạc Ngôn nhắm vào cô? Anh thừa biết cô là con gái của cựu thị trưởng, thừa biết cô sắp kết hôn với kiểm sát viên, nhưng không chút kinh sợ, trái lại tận lực bạo hành cô. Lý do là gì đây? Là chơi đùa thỏa mãn hay là trả thù? Liệu vì chuyện của giám đốc Bạch Thị hay có lý do nào khác? Giờ khắc này lòng cô đau, đau đến nghẹt thở. Cô cắn chặt cánh môi khẽ lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống. Cô cảm thấy thân thể mình lạnh, giống như cơn mưa vô tình xối ướt, một chút ấm áp cũng không có. Cô như đứa nhỏ yếu ớt, cần một vòng tay ấm áp, một bờ vai để dựa vào. Đáng tiếc, bây giờ cái gì cũng không có. Có chăng chỉ là hiện thực đáng sợ chờ cô phía trước. Chị gái ơi, tặng cho chị cái này. Đột nhiên âm thanh trong trẻo non nớt vang lên từ phía sau, khiến Hiểu Tình giật mình. Cô luống cuống vội quệt đi giọt nước mắt rồi quay đầu nhìn lại. Trước mặt cô một bé gái xinh đẹp, ước chừng 6-7 tuổi, tóc đen dài búi cao, váy yếm tối màu, lưng đeo ba lô, trông vừa dễ thương lại vừa cá tính. Cô bé một tay cầm tập vẽ, một tay cầm bức tranh chỉ hướng đến trước mặt cô, ánh mắt to tròn đen láy như ngọc. Hiểu Tình tâm chấn động. Đôi mắt này cô từng gặp qua ở đâu đó. Em gái, cái này thưa chị thật đó. Giọng nói Hiểu Tình nhẹ nhàng, tự như thanh âm đọng lại sau mỗi phím đàn. Cô bé gật đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Tình ánh lên vẻ dịu dàng mê ly. Đôi môi anh đào khẽ gợi lên nụ cười thánh thiện. Khoảnh khắc này khiến cô quên đi muộn phiền trong lòng. Bàn tay thon dài cầm lấy bức tranh. Trên đó là hình ảnh của cô được cô bé phác họa. Dù chỉ sử dụng chiếc bút chì, nhưng từng đường nét sinh động khéo léo, ngay cả đôi mắt buồn ngấn lệ cũng được vẽ lại một cách chân thực, trông rất có hồn. Kỹ năng quan sát tốt cộng với tài năng này, tương lai nhất định trở thành họa sĩ giỏi. Cô kêu lên, đẹp thật đấy. Em giúp chị đóng băng nỗi buồn lại rồi, cho nên về sau chị đừng khóc nữa. Ừ, cảm ơn em. Hiểu Tình có chút ngại ngùng, sau đó liền tìm đề tài trò chuyện cùng cô bé. Thật ra chị cũng rất thích vẽ, nhưng công việc của chị chính là biến những nét vẽ thành những thiết kế để nối các khu vực khác nhau trong một công trình tòa nhà, sao cho chúng hài hòa hợp lý. Hoặc là chị sẽ thiết kế những khung cảnh như thế này này. Vừa nói, cô đưa tay chỉ qua chỉ lại những khung cảnh xung quanh bệnh viện, vẻ mặt hăng say như cô sinh viên thuyết trình. Là không gian mở ạ? Cô bé bất ngờ lên tiếng. Hiểu Tính ngây người, ngón tay đang chỉ trỏ dừng lại, không nghĩ cô bé biết được thuật ngữ trong ngành kiến trúc. Chính xác đấy, bàn tay cô tạo thành dấu hiệu ok. Sau đó cô mở túi sách vui vẻ nói. Chị đang chuẩn bị mở công ty thiết kế nội thất, dự định tháng sau khai trương đi vào hoạt động. Cái này danh thiếp của chị, đến lúc đó nếu em có hứng thú, gọi cho chị theo số này. Chị cho người đến đón em, xem như là lời cảm ơn cho món quà. Cô bé kinh ngạc cầm tấm danh thiếp, đôi mắt đen láy tràn ngập ngưỡng mộ. Chị giỏi thật đấy. Em quá khen, chị tin chắc sau này em giỏi hơn chị. À mà quên, chị chưa biết được tên em. Cô bé không vội trả lời, ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ ký hiệu mặt trăng trên góc cuối của bức tranh mà Hiểu Tình vừa đặt trên bàn. Là tên em đấy. Mặt trăng nhỏ. Cô bé gật gù như gà mổ thóc. Vậy chị gọi em là Tiểu Nguyệt nhé. Nhóc con. Đột nhiên từ xa vọng đến khiến cô bé giật mình. Không cần quay đầu xác nhận, cô bé biết đó là giọng ai. Vội vội vàng vàng kéo ba lô xuống, cho tập tranh vẽ cùng tấm danh thiếp của Hiểu Tình vào bên trong. Cha em đến đón em, tạm biệt chị. Ừ, em đi cẩn thận. Cô có chút hụt hẫng nên phản ứng chậm chạp theo, ánh mắt lưu luyến nhìn theo cô bé. Chạy một đoạn, đột nhiên cô bé dừng lại xoay người, hai tay đặt chéo trước ngực nhăn mặt. Còn nữa, chị tuyệt đối đừng khóc, trông xấu lắm. Hiểu Tình chỉ biết bật cười nhanh chóng gật đầu. Đợi khi cô bé chạy tới chỗ người vừa gọi, cô mới thực sự nhìn lên. Dưới ánh mặt trời xuất hiện người đàn ông dáng vẻ cao lớn. Phía sau có vài người vệ sĩ đi cùng. Người đàn ông mặc tây trang tối màu, ngũ quan cương nghị, nhất là đôi mắt sâu thẳm, lộ rãi nhìn sắc bén nguy hiểm như loài báo. Trong phút chốc, cô không khỏi nghĩ đến An Mạt Ngôn. Thân mình cô run lên, chậm chậm đứng dậy. Cô nhận ra rồi, anh ta chính là Tần Tử Hoa, chủ tịch ngân hàng ICB và là người nắm giữ giá trị thị trường đứng đầu thành phố này. Người đàn ông này là cha của cô bé à? Này nhóc con, thái độ như thế là sao? Cô bé chạy tới trước mặt Tần Tử Hoa đứng im bất động, đôi mày nhíu lại, ánh mắt giáo giác đảo một vòng rồi lên tiếng hỏi. Bác Tần ơi, cha cháu đâu rồi ạ? Sắc mặt Tử Hoa hơi tối, vẻ mặt không chút hờn dỗi. Có công việc đột xuất nên đi rồi, chả nhẽ cháu không thích ta đến đón cháu. Cứ tưởng cô bé thất vọng, nào ngờ chỉ một giây sau nhoẻn miệng cười tươi như hoa. Bác này, chúng ta đến chỗ chú Tử Dịch được không? Cháu nhớ những món ăn của chú ấy nấu. Hơn nữa cháu nghe nói khung cảnh ở đó rất đẹp, có thể ngắm được thác nước tự nhiên nữa. Tần Tử Hoa nở nụ cười bất lực, sau đó nghiêng người lấy ba lô sau lưng cô bé đưa cho tên vệ sĩ. Không sợ cha cháu biết sẽ nổi giận à? Đi cùng bác đảm bảo không sao mà. Ánh mắt cô bé lóe lên tia tinh danh, nhanh chóng nắm bàn tay Tử Hoa đang chìa ra. Này nhóc, ta là bia đỡ đạn của cháu đấy à? Bác không phải bia, bác là nóc nhà quyền lực. Cô bé lắc lắc chiếc đuôi ngựa xinh xắn phản bác. Giọng Tử Hoa trầm thấp, bỗng đột nhiên nâng lên vài tông. Không thích. Ta có là con gái cũng không thèm lấy cha cháu. Tại sao? Cha cháu có điểm nào không tốt? Cô bé ngửa cổ lên cao nhìn anh nghi hoặc. Điểm nào cũng không tốt hết. Cháu không thấy thế. Cha cháu chính là người đàn ông tốt nhất trên đời. Ánh mắt cô bé tràn ngập kiên định, cô niềm tự hào khi nói. Tử Hoa thở dài một hơi, nội tâm có chút phức tạp. Bởi vì cháu chính là ngoại lệ của cậu ta, cho nên ngoài cháu ra, cậu ta sẵn sàng nhen anh với cả thế giới. Đến đây, họ dừng lại trước cửa xe. Tử Hoa chưa kịp buông tay An Nguyệt thì bị lời của cô bé làm cho cứng người. Bác Tần, bác đây đang ganh tị với nhan sắc của cha cháu à? Cháu nói cái gì cơ? Ta mà thèm á. Sắc mặt anh đột nhiên biến đổi, ngay cả giọng nói trở nên ấp úng lạ thường. Hoặc là bác có ý đồ với cha cháu? Này An Nguyệt, cha cháu đẹp trai thế mà. Cái con quỷ nhỏ này, nếu để những lời đó đến tai của Giang thì cho biết hậu quả thế nào rồi đấy. Tử Hoa đứng đối diện cô bé, bao khí chất cao lãnh hoàn toàn biến mất. Bởi vậy bác không nên nói xấu cha cháu. Ta chỉ nói đúng sự thật. Nếu cha cháu không chịu thay đổi tính khí, cả đời này cháu đừng mong nhìn thấy một bóng người phụ nữ nào bên cạnh cậu ta. Dứt lời, Tử Hoa xoay người đi sang ghế bên kia, vừa định ngồi vào trong xe, chợt nhìn đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của An Nguyệt. Anh đành bất lực dỗ dành. Nhóc này, ta chỉ giỡn thôi mà. Để mai này ta gọi các cô gái xinh đẹp đến, cho cháu tha hồ lựa chọn có được không nào? An Nguyệt hít hít cánh mũi, đôi đồng tử đen láy lấp lánh như dạ minh châu. Không cần đâu, cháu nhất định sẽ kiếm được vợ cho cha cháu. Thôi được rồi, An Nguyệt của chúng ta thông minh như thế, nếu ra tay chắc chắn có thu hoạch lớn. Còn bây giờ cháu muốn đến chỗ của chú Tử Dịch nữa không? Hãy ngoan ngoãn trở về, đợi người đàn ông tốt nhất trên đời của cháu. Đương nhiên là cháu đi rồi. An Nguyệt lập tức lấy lại vẻ tươi tỉnh, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh Tử Hoa. Hiểu Tình lúc này ra rời khỏi căng tin, vừa đi ra chỗ đậu xe taxi vừa miên man suy nghĩ, trong đầu chỉ hết kinh ngạc. Cô chưa từng nghe bất cứ bài báo nào nói về chuyện Tần Tử Hoa đã lập gia đình, chuyện có con thì lại càng không. Hoặc là những thông tin như vậy được che đậy một cách kín kẽ, người ngoài như bọn họ đương nhiên không thể biết. Dẫu sao, linh cảm của cô chính xác. Người có khí chất giống Mạc Ngôn như vậy, hóa ra là ông chủ lớn của hắn. Hiểu Tình vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, toàn đưa tay vẫy chiếc taxi, bất ngờ một chiếc Ferrari màu đen lao tới, rồi đột ngột dừng trước mặt cô, khiến cho cô thiếu một chút nữa thì suýt ngã về sau. Chiếc xe cô chưa từng thấy, nhưng có cảm giác quen thuộc, giống như... Không hiểu vì sao trong lòng căng thẳng, cảm giác ớn lạnh trong nháy mắt lan tỏa bao phủ toàn thân cô. Lập tức cửa kính xe hạ xuống, cô kinh hãi mở to mắt. Quả nhiên là An Mạc Ngôn. Lên xe. Giọng nói bá đạo của anh lạnh lùng vang lên, khiến trời đất tươi sáng xung quanh cô chớp mắt tối sầm. Không khí như ngưng đọng, rất lâu cô cũng không nhúc nhích nổi. Anh hết kiên nhẫn, lập tức mở cửa xe bước xuống, nắm lấy cổ tay cô rồi thô bạo ném cô vào trong. Bị va đập vào không gian hẹp, cô đau đớn kêu lên một tiếng. Để khi chống được tay ngồi dậy, bỗng thấy Mạc Ngôn từ bên ghế chồm người tới. Cô kinh hãi ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lại. Cạch một tiếng, cô thấy cái gì đó vắt qua eo, định thần mở mắt, phát hiện An Mạc Ngôn thắt dây an toàn cho mình. Sau đó anh đạp ga điều khiển xe rời đi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Sang mặt cô tái nhợt, môi run run, cô không dám nhìn anh mà hỏi. Đi ăn, không phải cô chưa ăn sáng à? Hiểu Tình dường như không tin vào tai mình, trong ánh mắt nổi lên độ cảnh giác rõ ràng. Anh theo dõi tôi à? Anh gián tiếp thừa nhận, cho nên ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó anh lấy ra cái điện thoại, đưa về phía cô hất hàm. Bỏ cái kia đi, sử dụng nó. Sống lưng cô lạnh buốt. Anh giày vò tra tấn thể xác, tinh thần cô chưa đủ ư? Bây giờ muốn kiểm soát cả cuộc sống của cô. Hiểu Tình nghiến chặt hàm răng trắng như sứ, hai tay nắm chặt túi sách trong lòng, tâm can như có lửa lớn bốc cháy. Anh nhìn cô chăm chăm, sắc mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt như mãnh thú kết thành băng rồi đâm thẳng vào người đối diện. Cầm lấy. Cơ thể cô giật lên trước ánh mắt đáng sợ của anh, cô không thể chống đỡ. Bàn tay nhỏ nhắn sau đó chậm chậm vươn ra cầm lấy. Cô đặt cái điện thoại vào lòng, đầu hơi cúi, làm mái tóc đen mềm mại che đi khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ. Cả người run rẩy, hai tay bấu chặt đến nỗi các khớp xương trở nên trắng bệch. Cuối cùng nước mắt rơi xuống. Rốt cuộc tôi phải làm gì? Anh mới chịu buông tha cho tôi. Tại nhà Grand, mà cô lái xe đưa Hiểu Tình đến nhà hàng mà lần trước hai người gặp nhau. Lần này bọn họ từ hướng cửa khác. Thang máy bằng đá cẩm thạch được lắp bên ngoài, trực tiếp đi lên tầng cao nhất của nhà hàng. Trên này có 15 phòng, đều là phòng ăn riêng. Ấn tượng nhất chính là nửa mặt tường còn lại thiết kế bằng kính cường lực trong suốt, có thể nhìn ra bao quát cảnh đẹp bên ngoài. Ngay từ lúc bước vào không gian, lan tràn mùi hương hoa nhẹ nhẹ cùng bản nhạc du dương êm dịu. Hiển nhiên cảnh sắc như vậy chính là thiên đường dành cho các cặp đôi. Nhưng hiện tại cô và anh khác nào kẻ cướp và con tin đâu. Mà Ngô lịch sự kéo ghế cho cô, từ đầu tới cuối mang dáng vẻ văn phong trang nhã. Nếu không có những chuyện xấu xa anh làm, cô cho rằng anh chính là kiểu đàn ông khiến cho phụ nữ phát cuồng. Nếm thử mấy món mới xem có hợp khẩu vị không? Trên bàn bày những món ăn đầy màu sắc hấp dẫn, mà Ngô thản nhiên gắp đồ ăn cho cô. Tôi thấy sắc mặt cô kém, cơ thể yếu ớt như thế, ăn nhiều chút đi. Hiểu Tình cố điều chỉnh nhịp tim của mình, nhưng xem ra không có tác dụng, ánh mắt căng thẳng lẫn nghi hoặc dừng trên mỗi động tác của anh. Đột nhiên đối xử tử tế, lại muốn giở trò gì đây? À Mạc Ngôn, anh không cần phải phí công tốn sức bày ra mấy trò này. Nếu như anh muốn tiền, anh đưa ra một cái giá đi. Cô ngồi đối diện với anh ta, lấy hết can đảm nói. Nói xong cảm thấy bản thân mình thật tệ. Không ngờ có ngày cô dùng chính hình thức bị ổi trao đổi. Anh chậm chậm thu tay, khóe miệng hơi cong. Cô nhiều tiền đến thế à? Điều đó không cần anh quan tâm. À, tôi suýt quên mất, cô có người cha rất giàu, thị trưởng Hà đó. Tranh kiếm được nhiều tiền từ việc nhận hối lộ lắm. Anh im miệng ngay. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh. Trái lại Mạc Ngôn giữ vẻ điềm tĩnh, cố ý chọc tức cô. Hay là cô nhờ mẹ mình? Mà không được, mẹ cô yêu tiền như thế, không đời nào bà ta chịu bỏ ra khi không kiếm được lợi ích. Chỉ bằng cô mượn của kiểm sát viên sở ấy. Sở ra giàu có, những lúc chưa chia tay anh ta tranh thủ kiếm một ít. Nhưng nói không chừng trước đó mẹ con cô bòn rút của anh ta kha khá rồi, bởi vậy giờ mới mạnh miệng ra giá với tôi như vậy. An Mạc Ngôn, anh đừng quá đáng. Anh không có tư cách nhắc đến bọn họ, không có tư cách xúc phạm lại càng không. Cô nắm chặt tay, trên gương mặt vốn dịu dàng như hoa giờ khắc tràn ngập nộ khí. Mạc Ngôn không nói gì, bên môi chỉ có ý cười nhàn nhạt. Bọn họ có thể xúc phạm anh, xúc phạm người thân của anh, còn anh thì không được à? Không gian lập tức rơi vào im lặng, lạnh đến mức như muốn kết thành băng. Hiểu Tình biết cuộc giao dịch này cô thua rồi. Rất lâu anh mới lên tiếng, âm thanh như men rượu, vừa tanh vừa ngọt lại vừa cay nồng. Muốn tôi buông tha cô chứ gì, đơn giản thôi. Nói đến đây anh đứng dậy, rồi đi tới sau lưng cô, thân mình cao lớn cúi xuống, vòng hai tay qua người. Hương thơm dịu nhẹ, chỉ thuộc về một mình anh, bao vây lấy cô, làm cho lòng cô không khỏi cứng lại. Anh chậm chậm cắt miếng thịt bò rồi đưa đến tận môi cô. Nào, há miệng ra. Cho dù giọng nói trầm thấp, nhưng giống như mệnh lệnh mang theo độc dược. Không thể không thừa nhận, những ngón tay anh rất đẹp, thon dài mềm mại, mang theo sức mạnh to lớn, giống như lửa nóng thiêu đốt từng tấc da thịt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên. Cô điên rồi, sao có thể như thế? Cô lại phản ứng với cảm xúc của anh ta, có phải rất tệ rồi không? Là anh ta ép buộc cô, nhất định là thế. Cô trong lòng anh ta, thân thể cứ cứng lại, ngay cả thở không dám thở mạnh. Anh nghiêng đầu nhẫn nại nhìn cô, bàn tay giữ nguyên động tác, ánh mắt thâm thúy như lưỡi dao sắc bén kề bên cổ cô. Lồng ngực cô khó chịu, tim đập mỗi lúc một nhanh, tâm trạng theo đó hoang mang rối loạn. Rốt cục cái miệng nhỏ nhắn mở ra, chủ động ăn miếng thịt mà anh ta đưa tới. Cô ngoan ngoãn nghe lời, dường như khiến anh ta vừa lòng, khóe môi cũng khẽ nhếch. Ngay sau đó, bàn tay anh ta dừng ở đầu vai cô, chậm chậm nói. Về sau đừng hỏi những câu như thế, thay vào đó biểu hiện cho tốt. Thân hình cô khẽ run, dù bàn tay anh ấm áp nhẹ nhàng vỗ về, nhưng tận đáy lòng cô cảm thấy luồng khí lạnh bùa vây lấy mình, không có cách nào thoát ra. Cuối cùng bữa ăn diễn ra trong căng thẳng cũng kết thúc. Lúc này cô đứng bên ngoài nhà hàng chờ Mạc Ngôn đi lấy xe. Vì nơi này được xây dựng gần một ngọn đồi, nên từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy thác nước tự nhiên rất đẹp, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Khi cô mải mê ngắm nhìn, phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh phía mình. Bóng dáng đó chính là bé Nguyệt. Nhưng có vẻ cô bé không thấy cô, ánh mắt hướng về Tử Hoa đang trong từ nhà hàng bước ra. Ngay khi Tiểu Nguyệt sang phần đường bên này, bất ngờ chiếc xe từ đâu lao tới đâm thẳng vào cô bé. Cẩn thận! Hiểu Tình hét lên một tiếng rồi thất kinh lao tới. Bằng sức mạnh nào đó, cô ôm chặt cô bé lao qua đầu xe. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào cột đèn, đầu xe chớp mắt trở nên biến dạng nát bét, khói theo đó từ từ bốc lên. Án Nguyệt à! Tiếng kêu thất thanh của Tử Hoa từ sau vọng lại. Hiểu Tình như quên mất đau đớn sau cú ngã, phản ứng đầu tiên cố gắng đỡ đứa bé còn nằm trên người mình ngồi dậy. Không kìm lòng được, cô siết chặt cánh tay, ánh mắt đảo một lượt trên khắp thân thể, lại cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhẹ của cô bé, trong lòng đột nhiên đau xót. Tiểu Nguyệt à, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không đấy? Kỳ thực cảnh tượng vừa rồi khiến cô cực kỳ kinh sợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dường như không thiết tha gì tính mạng của mình, trong đầu chỉ duy nhất ý nghĩ phải cứu bằng được cô bé. May mắn thay, trong cái chớp mắt, Tiểu Nguyệt bình an vô sự, cô cũng lấy lại được hồn vía của mình. Ngay khi cô định ôm cô bé vào lòng trấn an, một bàn tay to lớn đầy sức mạnh túm chặt bả vai cô rồi ném sang một bên. Thân thể ban nãy vì đỡ cho Tiểu Nguyệt còn đang đau đớn, bây giờ bị quăng đi như vậy, đương nhiên cô không chống đỡ được. Cảm giác xương cốt như vỡ ra, trời đất theo đó đảo lộn. Nhưng chưa hết, vì cú ngã này, cánh tay cô đập vào mảnh vỡ của đầu xe rơi dưới đường, da thịt rách ra vệt lớn, lập tức máu đỏ chảy ra lan tràn trên váy lụa xanh. Đầu óc cô nhất thời choáng váng. Sau khi đẩy Hiểu Tình ra ngoài, Mạc Ngôn mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng ôm chầm lấy An Nguyệt. Khoảnh khắc nghe Tử Hoa gọi cái tên này, nhìn chiếc xe gây tai nạn nằm bẹp ở cột đèn, anh cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, trước mặt mọi thứ tối sầm lại. Ngay sau đó, sự sợ hãi chưa từng có như bão lớn đánh úp anh, khiến một người lạnh lùng trầm ổn như anh giờ phút đó như muốn hóa điên. Anh hoảng loạn chạy tới. May mắn thay anh phát hiện An Nguyệt vẫn bình an. Nhưng bên cạnh lại là người phụ nữ khốn nạn đó. Một sự sợ hãi khác tiếp tục tấn công anh, khiến anh mất đi lý trí, điên cuồng lao tới đẩy cô ra. Hai tay anh ôm chặt An Nguyệt, hơi thở dồn dập, gương mặt tràn ngập lo lắng. Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, bé con của anh tan biến đi vậy. Vụ tai nạn lập tức gây sự chú ý, vài người đi đường cũng dừng lại xem. Theo sau Tử Hoa là những gã vệ sĩ trang phục màu đen, trong chớp mắt liền tản ra. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám người bắt đầu ồn ào. Tên lái xe nhanh chóng bị lôi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân run lên, sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ thụp xuống đường. Cha! Bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo mềm mại, giọng nói khiến Mạc Ngôn chợt bừng tỉnh. Anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo cường ngạnh trong giây phút trở nên đau xót. Con có đau không? Có bị thương chỗ nào không? Để cha đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Con không sao, nhưng chị gái bị thương rồi. Dứt lời, An Nguyệt hướng ánh mắt phía Hiểu Tình với vẻ lo sợ. Trên cánh tay cô, máu chảy xuống ướt đẫm cả một mảng lớn. Gương mặt xinh đẹp vốn tái nhợt dường như mất đi hoàn toàn khí sắc. Mà Ngôn chỉ liếc một cái, sau đó đứng dậy, bóng dáng cao lớn hoàn toàn che lấp tầm nhìn của An Nguyệt. Còn không để anh mở lời, Tử Hoa lên tiếng. Cậu đưa An Nguyệt đến bệnh viện đi, chuyện ở đây cứ để cho tôi. Mạc Ngôn không nói gì, chỉ nhìn anh gật đầu một cái, sau đó bế An Nguyệt đi thẳng ra xe. Sau đó Tử Hoa quỳ một chân xuống đường, rút từ trong áo vest chiếc khăn lụa màu đen, cẩn trọng cầm lấy cánh tay bị thương của cô. Hiểu Tình giật mình theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên, khoảnh khắc chạm gương mặt Tần Tử Hoa, cô có chút kinh sợ. Đổi lại Tử Hoa không khác gì cô, tâm trí nhất thời chấn động. Ban nãy anh đã thấy cô cùng Mạc Ngôn bước ra từ trong thang máy, tuy nhiên chỉ quan sát từ góc nghiêng không nhìn rõ mặt. Chỉ kinh ngạc cho rằng Mạc Ngôn thực sự bắt đầu hẹn hò với phụ nữ, còn nghĩ đây là tín hiệu đáng ăn mừng. Nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ẩn chứa sự mê hoặc chết người này, anh hiểu rõ rồi vì sao lúc đó Mạc Ngôn tàn nhẫn đẩy cô ra khỏi An Nguyệt. Thì ra sự sợ hãi trong lòng Mạc Ngôn chưa từng được chữa lành. Ngay lập tức Tử Hoa khôi phục vẻ lãnh đạm, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lụa băng bó vết thương cho cô. Cô bé có sao không? Cảnh mi cong khẽ cụp, cô không dám nhìn Tử Hoa thêm một giây. Tử Hoa khẽ liếc nhìn cô, thấy răng cô cắn chặt, đau đến tái mặt vẫn không kêu một tiếng. Đột nhiên anh có chút thương xót. Mãi tận khi đỡ cô dậy, anh mới chậm rãi nói. Cô yên tâm, con bé được cha nó đưa đến bệnh viện kiểm tra. Cha? Trong nhất thời cô quên mất cơn đau của mình. Cô kinh ngạc nhìn anh. Tiểu Nguyệt không phải con gái anh à? Đôi mắt Tử Hoa nổi tia phức tạp, sau đó phảng phất sự lạnh lẽo vốn có. Tôi còn chưa kết hôn, nào đâu ra con gái lớn như thế. Nếu thế thì cô bé là... Giọng cô run run, dường như nghiệm ra đáp án nhưng không thể chấp nhận. Con gái của An Mạc Ngôn. Tử Hoa trực tiếp khẳng định. Đại não Hiểu Tình đoàn một tiếng, cả người đơ cứng, máu trong người giống như chảy ngược. Tử Hoa lúc đó gọi tên An Nguyệt, chưa kể dáng vẻ đáng sợ của An Mạc Ngôn lúc đẩy cô ra, cùng sự lo lắng tột cùng khi ôm lấy cô bé. Biểu hiện rõ ràng như vậy, cô nên sớm nhận ra mới phải. Hai người bọn họ thực sự là cha con. Không thể tin được Mạc Ngôn thế mà đã có gia đình. Vậy mà lại làm thế à? Với cô. Cô Hà, tôi đưa cô đến bệnh viện nhé. Giọng nói Tử Hoa vang lên, làm tê liệt suy nghĩ đau đớn trong cô. Cô hoảng hốt lắc đầu, đôi mắt từ lúc nào ửng đỏ. Không được, tôi không muốn gặp lại An Mạc Ngôn. Chính xác hơn, cô không muốn gặp lại An Nguyệt. Bởi giờ khắc này, cô thấy ghê tởm anh, cô ghê tởm chính bản thân mình. Tử Hoa đột nhiên nghiêm túc. Cô đừng lo. Thành phố này rộng lớn như thế, thiếu gì bệnh viện. Cô dù sao đã cứu An Nguyệt một mạng, tôi đương nhiên không thể nào không lo cho cô. Tại phòng khám thú y, Hiểu Tình hai mắt tròn xoe nhìn biển hiệu màu xanh lá treo phía trước, tâm không khỏi chấn động. Phòng khám không quá lớn nhưng thoáng mát sạch đẹp, xung quanh là khuôn viên rộng rãi với bãi cỏ xanh mướt, đặc biệt khiến người qua đường ngơ ngẩn, chính là hàng cây liễu đang trổ hoa đỏ rực cả góc trời. Thấy biểu hiện thất kinh của Hiểu Tình, Tử Hoa nở nụ cười trấn an. Cô yên tâm, bác sĩ ở đây giỏi lắm. Đừng nói mấy con vật như chó mèo gấu khủng long gì đó, ngay đến mấy con bé tí như là chim chuột thằn lằn, cậu ta cũng khâu khâu vá vá rất đẹp. Lục phủ ngũ tạng của cô nôn nao. Tân tổng à, ban nãy tôi thấy có trạm y tế, hay là chúng ta qua đó? Sắc mặt cô không mấy tốt, gượng cười nói. Cô phải tin tưởng tôi chứ. Ánh mắt Tử Hoa tràn ngập kiên định. Đúng lúc này, người nhân viên ban nãy chạy ra, nhìn Tử Hoa e ngại. Tân tổng à, bác sĩ Giang Quân nói, phiền hai vị đến bệnh viện, chỗ này chỉ khám cho thú y chứ không khám cho người. Ấn đường Tử Hoa nhíu chặt, Anh hùng hổ bước vào phòng tiếp khách lớn tiếng. Này Giang Quân, em thấy chết không cứu à? Lương tâm em để đâu? Cô gái này vì cứu An Nguyệt bị thương, chỗ em cũng là gần nơi hiện trường nhất. Bây giờ em đối xử với người ta như thế, em bảo anh ăn nói với con bé thế nào? Cô nhân viên bị Tử Hòa dọa cho sợ mất mật, hoảng hốt chạy thục mạng vào trong phòng Giang Quân, rồi lại hớt hải chạy ra. Được rồi, Tân Tổng à, hãy để cô ấy vào trong đi ạ. Chân mày Tử Hòa chỉ vừa giãn ra, toan định bước đi thì bị ngăn cản. Xin lỗi, nhưng ngài đợi bên ngoài, bác sĩ Giang Quân chỉ yêu cầu người bị thương vào thôi. Sắc mặt anh trầm xuống vẻ không vui, nhưng cũng không thể làm gì. Hiểu Tình vừa mở cửa bước vào, bị cảnh tượng phía trước làm cho choáng ngợp. Ánh nắng chiếu qua cửa kính tràn vào bên trong căn phòng, tỏa ra vầng sáng khiến cô nhất thời chói mắt. Giữa căn phòng xuất hiện chàng trai trẻ khoác áo blue, toàn thân cậu tỏa ra vầng sáng bao phủ lấy, giống như một vị vương tử. Cô chậm rãi bước lại gần, phát hiện chàng trai này có mái tóc đen dày, dưới ánh mặt trời thêm vẻ bóng mượt. Nhưng vì đeo khẩu trang, cô không thấy rõ ngũ quan trông thế nào, chỉ có thể cảm thụ đôi mày dài thanh thoát, đôi mi cong vút toát lên vẻ tinh tế khiến cho con gái cũng phải hổ thẹn. Đôi đồng tử trong suốt như kim cương, lại dịu dàng như nước mùa thu, làm cho người ta không khỏi si mê ngắm nhìn. Cậu ta không hỏi gì, cũng không nói gì, từ đầu đến cuối đều im lặng, chăm chú sát khuẩn tiêm tê, rồi khâu vết thương, cho đến băng bó. Một động tác rất cẩn trọng nhẹ nhàng và cũng rất chuyên nghiệp. Xong xuôi, cậu ta lấy ra một tờ giấy, sau khi ghi vài dòng lên đó thì đưa cho cô. Tôi kê cho cô mấy ngày thuốc uống, cô có thể mua chúng ở bên ngoài. Tuy nhiên để an tâm hơn, cô nên đến bệnh viện kiểm tra, việc thay băng cũng cần đảm bảo an toàn. Giọng nói thanh thoát mượt mà, giống như mật ngọt truyền vào tai khiến cô nhất thời bị mê hoặc, trở nên luống cuống. Cảm ơn bác sĩ, còn chi phí... Cái đó có người thanh toán cho cô rồi, đưa cô đến đây, đương nhiên Tần Tổng phải có trách nhiệm. Nếu vậy tôi xin phép ra ngoài. Hiểu Tình không biết nói gì thêm, đành e ngại cúi đầu chào Giang Quân rồi xoay người bước đi. Khoan đã. Đột nhiên cậu ta đứng dậy, lấy áo khoác của mình treo gần đó khoác lên người cô. Cái này... Không sao đâu, nếu tuần tới cô tiện qua cắt chỉ thì trả lại tôi cũng được. Đến lúc này cô mới nhận ra, ban nãy vì để xử lý vết thương, ống tay áo của cô bị Giang Quân cắt đi, thành ra bộ dạng cô lúc này trông thực khó coi. Vậy cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ. Giang Quân không đáp lời cô, chỉ khẽ gật đầu đôi mắt cong cong, cho thấy cậu đang mỉm cười. Tử Hoa suốt một hồi ngồi bất động trên ghế, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo đáng sợ, khiến cho bất cứ ai cũng không dám đến gần. Ngay cả mấy chú chó nhỏ trong lồng nằm im thin tít, chả dám ngo ngoe gì. Ngay khi thấy bóng dáng Hiểu Tình bước ra ngoài, anh ta tức tốc lao tới. Cô Hà, cô ra xe đợi tôi một lát nhé. Nói xong, anh chân dài bước thẳng đi vào, nhưng phát hiện người bên trong nhanh tay khóa trái cửa. Gương mặt Tử Hoa lộ rõ khó chịu, anh nhìn chăm chăm vào cửa, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Này Giang Quân, mở cửa nói chuyện được không? Giang Quân, bác sĩ Giang, Giang... Đột nhiên cửa phòng bật mở, anh chưa kịp vui mừng thì giọng nói lạnh băng của Giang Quân vang lên, hóa đơn, kèm theo tờ giấy chắn ngay tầm nhìn của anh. Tử Hoa cầm lấy, đồng tử phút chốc co rụt. Giang Quân, em chặt chém bừa phải thôi, mấy cái mũi kim thế mà tận 10 triệu á. Chê đắt à? Cái này không phải đắt, là cắt cổ người ta đấy. Vậy sao Tần Tổng không tự mình làm đi? Tôi mà làm được còn cần nhớ em à? Bởi vậy lần sau, Tần Tổng nên đưa người ta đến bệnh viện để được dịch vụ bảo hiểm chi trả. Chỗ này của tôi chính là chặt chém như thế. Giang Quân, em được lắm. Thế nào, có trả không? Đừng nói Tần Tổng giàu có như thế, đến cả tiền trả công cứu người cũng không nỡ. Chuyện này đến tai An Huyệt, tôi không biết phải nói với cô bé thế nào. Đương nhiên là phải trả rồi. Dứt lời, Tử Hoa rút từ trong ví cái thẻ, một bên môi mỏng khẽ nhếch lại không hề cười. Anh cúi người phả hơi thở nóng bỏng vào vành tai Giang Quân, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý. Tôi chỉ có cái này, mật khẩu ở trên đó. Thanh toán xong, phiền bác sĩ Giang Quân trả lại giúp tôi. Nói xong, anh cao cao tại thượng xoay người rời đi. Ra đến xe, trông Hiểu Tình đang khoác áo Giang Quân, vẻ khó chịu trong chớp mắt tan biến. Anh nhanh chóng lấy áo khoác của mình đưa cho cô, rồi giữ lại áo của Giang Quân. 10 triệu này, xem ra không phải giá cắt cổ. An Nguyệt nằm trên giường yên tĩnh, hai mắt nhắm chặt, dáng vẻ khi ngủ giống hệt như con búp bê. Ngồi bên cạnh là Mạc Ngôn, anh đưa bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, sau đó đến đôi mày tinh xảo, cái mũi nhỏ nhắn, đến cái má bầu mềm mại. Trong ánh mắt nổi lên suy nghĩ phức tạp. Suốt chặng đường đến bệnh viện rồi quay trở về, An Nguyệt luôn miệng nói những lời lo lắng cho Hiểu Tình làm anh bực bội, không kiểm soát được mà nổi nóng với cô bé. Sau đó nghĩ lại là anh thực sự sai, An Nguyệt căn bản không biết chuyện bọn họ, con bé quan tâm người cứu mình là lẽ đương nhiên, anh như vậy rõ ràng vô lý. nên sau đó anh nhờ Tử Hoa giúp anh chụp một bức ảnh đưa cho An Huệ xem. Sau khi xác nhận chị gái bình an vô sự về đến nhà, con bé mới thôi không giận anh nữa. Nhìn An Nguyệt như vậy khiến anh đau lòng, bất chợt nhớ đến chuyện 7 năm trước. Nếu như con bé biết người vừa cứu mình chính là người từng muốn giết hại mình thì sẽ thế nào đây? 7 năm trước, tại khu phố Quang Phục Lý, đối lập khung cảnh xa hoa nhộn nhịp, nơi tràn ngập cảnh sắc hoa lệ với những tòa nhà cao tầng sang trọng, thì ở Quang Phục Lý chính là một trong nhiều khu phố bình dân nghèo khổ, nơi dành cho người thu nhập thấp và không có công việc ổn định. Ở đây điều kiện thiếu thốn, trang thiết bị hiện đại là những thứ gì đó xa xỉ. Thời đó nếu nhà nào khá hơn chút thì sắm được cái tivi tủ lạnh. Căn nhà của Mạc Ngôn nằm ở phía cuối con hẻm, hai bên đường dẫn vào đều vỡ vữa lộ ra những viên gạch đỏ. Đám dương sĩ mỗi ngày đều chiếm lấy một ít, nên chẳng mấy chốc chạy đường dài dưới chân tường. Mạc Ngôn không may mắn như những đứa trẻ khác, cha mẹ gặp tai nạn và mất lúc cậu còn nhỏ. Cho nên người thân duy nhất của cậu chỉ có mình bà nội Thẩm, năm nay cũng đã ngoài 70. Thời điểm đó Mạc Ngôn chỉ 2 tháng nữa là hoàn thành chương trình đại học, trở lấy bằng lên thạc sĩ. Như thường lệ, sau khi rời khỏi trường, cậu đến địa điểm làm việc, trở về nhà trước 12 giờ đêm. Hôm nay trời đột nhiên mưa lớn, Mạc Ngôn về muộn hơn. Vừa nghe tiếng xe của cậu, bà nội Thẩm vội vàng lên tiếng, bàn tay run run mở cửa. Tiểu Ngôn về rồi đấy à? Anh cởi chiếc áo mưa xám lo lắng. Cháu làm bà thức giấc ạ? Thằng bé này, trời mưa lớn thế, cháu lại chỉ có một mình, sao ta an tâm mà ngủ cho được? Vừa nói, bà nội Thẩm vừa tiến tới đưa cho Mạc Ngôn cái khăn lau mặt. Ngay khi đón lấy, ánh mắt cậu mở to kinh ngạc. Cậu vội vàng nắm tay bà lo lắng hỏi. Bà nội ơi, tay bà bị sao thế? Sao lại phải băng bó thế này? Khuôn mặt bà thoáng chốc giật mình, nhưng rất nhanh bày ra dáng vẻ bình tĩnh, vui vẻ gạt tay Mạc Ngôn. Không sao đâu, hồi chiều lúc phụ thím Trương dọn hàng, không cẩn thận bị chảy chút da. Bà bôi thuốc rồi, cháu đừng lo. Không được, để cháu kiểm tra đã. Như không tin lời bà nội, Mạc Ngôn nhất mực nhấn mạnh. Thằng nhóc này, có cái gì đâu đáng xem. Không mau mau thay quần áo ướt, để lâu cảm lạnh thì sao? Thấy biểu hiện né tránh của bà, Mạc Ngôn thêm phần sinh nghi. Anh giữ tay bà, rồi vội đem miếng khăn mỏng tháo ra. Ở trên cổ tay sạm đốm của bà nội, xuất hiện một vết bầm lớn, cho thấy sự va chạm không hề nhỏ. Sắc mặt anh tái lại, hai tay run run, một hồi lâu mới gằn giọng hỏi. Là bọn họ à? Tiểu Ngôn à? Cháu hỏi có phải bọn họ làm không? Có phải đám người đó tới đây ước hiếp bà? Bọn họ động tay động chân vào chỗ nào nữa? Bà nói cho xem. Hết rồi, thực sự hết rồi. Bà khi đó không cẩn thận ngã thôi, không phải do bọn họ làm. Thấy biểu hiện nóng giận của Mạc Ngôn, bà nội Thẩm nhanh chóng xua tay giải thích. Khóe mắt anh chợt đỏ, rồi bất lực cắn chặt môi, dáng vẻ đầy đau lòng. Xin lỗi, đều tại cháu không tốt, làm liên lụy đến bà. Đến lúc này, bà nội Thẩm nhịn không được, mặc dù trong lòng đau như dao cắt nhưng vẫn phải nói. Tiểu Ngôn à, cháu với cô bé đó, hai đứa thực sự không được đâu. Cháu nghe lời bà một lần này thôi, đừng qua lại với con bé đó nữa. Vốn dĩ gia cảnh hai đứa không tương xứng, gia đình bên đó đều là người địa vị giàu có, bọn họ đương nhiên không thể nào chấp nhận người thân phận như chúng ta. Ánh mắt Mạc Ngôn lạnh lẽo, trong tâm sớm nhóm thành lửa. Người như chúng ta thì sao hả bà? Không đáng được tôn trọng à? Bà đừng xem nhẹ bản thân. Bất cứ ai đều không có quyền trà đạp xúc phạm chúng ta. Bọn họ tưởng mình có tiền, có thể khinh thường người khác à? Giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống khuôn mặt già nua của bà nội Thẩm. Hai bàn tay bà ôm lấy cậu, giọng nói khàn khàn mang theo đau xót. Thằng nhóc này, nghe bà nói được không? Người ta nói thế nào bà không quan tâm, chửi mắng thế nào bà không xấu hổ. Bà sợ cháu bị người ta coi thường, cho rằng cháu trai bà đi dụ dỗ, lợi dụng con gái nhà người ta, khiến cháu phải chịu ấm ức. Khóe môi Mạc Ngôn nở nụ cười bạc bẽo. Kể từ lúc phát hiện mối quan hệ của cậu và Hiểu Tình, mẹ cô đến đây 3 lần rồi. Lần nào bà ấy tới cũng lớn giọng mắng chửi, dùng lời lẽ khó nghe lăng mạ, sỉ nhục hai bà cháu cậu. Đương nhiên ngay từ đầu, cậu lường trước được sớm có một ngày như thế, cho nên trước đó cố gắng tránh xa cô, buộc bản thân không được xuất hiện tình cảm với cô. Bởi cậu hiểu rõ, cả hai đều không thuộc cùng một thế giới. Cô, thiên kim tiểu thư giàu có, xuất thân danh giá, là con gái duy nhất của phó thị trưởng thành phố. Còn cậu, chàng trai mồ côi cha mẹ, sống trong khu phố nghèo. Tuy nhiên, cậu càng trốn tránh, cô càng bám chặt không buông. Cô nồng nhiệt như hoa, ầm ầm như sóng lớn, nhiều lần khiến cậu chìm nổi, cuối cùng chỉ có thể rơi vào trầm luân. Với Mạc Ngôn, cậu chưa từng hổ thẹn vì xuất thân hay gia cảnh của mình. Bản thân cậu luôn tin, chỉ cần cô gái bên cạnh không từ bỏ, cậu nhất định đem cả thế giới dâng dưới chân cô. Nhưng cậu không ngờ suy nghĩ của Hiểu Tình hoàn toàn khác với cậu. Khi cô tránh né không gặp cậu, cậu cho rằng cô chịu không được áp lực từ gia đình nên mới phải làm thế. Không sao, tạm thời không gặp cũng tốt, chỉ cần trong lòng cô có cậu, yêu cậu là được rồi. Nhưng mà không, khi chính miệng cô thừa nhận rằng chỉ chơi đùa với cậu, lúc đó cô mới hiểu, hóa ra do cậu ảo mộng sinh tình. Cho đến giờ cậu không quên được cô, cố chấp với tình yêu mà cậu từng dành tất cả. Nhưng từ bỏ đã từ bỏ, không được phép liên lạc cũng đã không liên lạc, vậy sao bọn họ tìm đến nhà cậu gây chuyện? Mà Ngôn nắm tay bà nội, tận sâu trong đáy mắt phảng phất từng nét bi thương cùng day dứt. Cháu với Hiểu Tình thực không còn liên quan gì nữa rồi ạ. Vậy sao hôm nay bọn họ tới đây tìm con bé, nói cháu dụ dỗ nó bỏ nhà đi? Mi tâm Mạc Ngôn nhíu chặt, cậu nhìn bà nội gương mặt kinh ngạc. Không có, cháu với Hiểu Tình mấy tháng không gặp, và lại sau khi chia tay cô ấy, cô ấy nói sang Mỹ du học, cho nên không có chuyện cô ấy bỏ nhà theo cháu được. Bà biết, đương nhiên bà biết, bọn họ... Bà nội thẩm định nói điều gì, bất chợt điện thoại Mạc Ngôn đổ chuông. Trông thấy số máy lạ, cậu đắn đo một lát rồi bắt máy. Nào ngờ đầu dây bên kia không ai khác, chính là mẹ Hiểu Tình. Bà lập tức cất giọng uy quyền. Cậu đến bệnh viện một chuyến đi. Bệnh viện thành phố, lúc này quá nửa đêm, mặc kệ lời can ngăn của bà nội, Mạc Ngôn vội vàng lao tới bệnh viện. Chẳng phải sau khi chia tay cậu, Hiểu Tình nói sang Mỹ, sao bây giờ cô lại ở thành phố này là sao? Mặc dù bản thân cậu hận cô vì biến cậu thành thứ đồ mua vui, còn xem thường gia cảnh cậu, điều mà trước đó cô chưa từng quan tâm. Nhưng khi nghe hai từ bệnh viện, trong khoảnh khắc tim cậu như ngừng đập. Cậu không muốn lần nữa lòng tự tôn bị chà đạp, nhưng mà khác không muốn bản thân hối hận. Cuối cùng chút lý trí bị quét sạch, cậu lao tới đây như kẻ điên. Mẹ Hiểu Tình là bà Lệ Oánh, phong thái phượng hoàng ngồi trên ghế chờ trong sảnh bệnh viện. Bên cạnh có thư ký nam đi cùng. Trông thấy bọn họ, Mạc Ngôn sải bước tới, dáng vẻ không quá vội vàng. Bà Lệ Oánh nhìn một lượt trên người cậu, thấy quần áo cậu ướt sũng, ống quần bị bắn lên ít bùn đất thì tỏ thái độ ngán ngẩm. Đổi lại Mạc Ngôn nghĩ đến chuyện lúc chiều bà Oánh gây ra cho bà nội mình, trong lòng trào lên lửa giận không nhỏ. Tuy nhiên cố gắng kìm nén, giữ phép lịch sự lên tiếng. Hà phu nhân gọi tôi tới có chuyện gì? Nụ cười mỉa mai xen lẫn sự hằn học lộ rõ. Bà Lệ Oánh nhíu đôi mày sắc sảo được tô điểm cẩn thận nhìn thẳng cậu. Vẫn là cái thái độ sắc láo, nghèo hèn này. Lần trước bị đánh như thế, xem ra cũng không khá lên được. Bàn tay Mạc Ngôn nắm chặt thành quyền, đôi mắt đen láy tựa như viên hắc rượu được ngâm trong hồ băng lạnh lẽo cực hạn. Lần đó cậu bị nhóm người phục kích bên ngoài chỗ làm việc, chúng kiếm cớ gây sự rồi thay phiên đánh cậu. Cậu không đánh trả chính là vì biết bà Lệ Oánh cố tình bôi đen hồ sơ của cậu. Bà nên nói chuyện cần nói đi. Quả nhiên khí chất từ chàng trai trẻ khiến người ta phải kinh sợ, ví như là con thú hoang không thể thuần phục, chỉ cần dồn thêm một chút chắc chắn lao lên cắn người. Hiểu Tình có thai rồi. Lời bà vừa dứt, cả người Mạc Ngôn như rơi vào trạng thái không trọng lực. Ánh mắt vốn hung dữ đột ngột chuyển sang sắc thái vô cùng khác lạ. Bà Lợi Oánh cho rằng nghe xong Mạc Ngôn trở nên hoảng hốt bất an. Nào ngờ cậu bình tĩnh đến đáng sợ, giờ lâu sau mới mở lời. Điều đó liên quan gì đến tôi? Cậu nói cái gì? Quá tức giận, bà Lợi Oánh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phát dậy. Còn chết ngỡ ngàng vì thái độ chối bỏ của Mạc Ngôn, cậu tiếp tục. Hiểu Tình đâu phải chỉ quen mình tôi, huống hồ tôi và cô ấy từ lâu không còn liên lạc. Trước khi đi du học, cô ấy thừa nhận có bạn trai mới. Bà tìm cậu ta thông báo mới phải. Còn nữa, bà đừng tìm đến nhà tôi gây sự. Nếu còn lần sau, tôi không nhân nhượng nữa đâu. Một cái tát như trời giáng đáp ngay bên má của Mạc Ngôn. Bà Lệ Oánh chừng đôi mắt sắc bén gằn lên. Cậu ngậm miệng lại cho tôi. 7 tháng, chính xác cái thai 7 tháng 20 ngày. Khi đó nó quen cậu. Nếu không phải của cậu thì của ai? Và lại chính vì cái thai này, Hiểu Tình mới không thể đi du học được. Rất nhanh, một đoạn ký ức xuất hiện trong đầu Mạc Ngôn. Đến lúc này hai chân Mạc Ngôn không thể trụ vững. Nếu đúng như lời bà nói, đó là thời điểm bọn họ phát sinh quan hệ lần đầu, cũng chính là lần đầu của Hiểu Tình. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay vì nghĩ cho cậu, tôi mới gọi cho cậu tới đây. Đừng khiến tôi phải đổi ý. Giọng nói lạnh lẽo của Lệ Oánh vang lên, khiến Mạc Ngôn như bừng tỉnh. Đáy mắt biểu lộ hoảng loạn, âm thanh có chút run rẩy. Hiểu Tình, em ấy đâu rồi? Đừng hỏi về con bé. Sau khi nghe tôi nói xong, chắc chắn cậu không muốn gặp nó nữa. Bà nói vậy là ý gì? Sắc mặt Mạc Ngôn tái đi không ít. Con bé Hiểu Tình đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Sau khi chia tay cậu, đến chuyện mình mang thai không biết. Đến khi tôi phát hiện ra cái thai gần 6 tháng. Lúc đó con bé tinh thần hoảng loạn đã bỏ cái thai. Một mặt vì nó sợ bạn trai mới phát hiện ảnh hưởng đến tương lai sau này. Mặt khác vốn dĩ nó không còn tình cảm gì với cậu. Giọng bà đột nhiên chậm lại, như thăm dò biểu hiện của cậu, cố tình xé rách vết thương trong lòng cậu. Tuy nhiên vì sức khỏe con bé không được tốt, cái thai lại quá lớn, nếu can thiệp có thể gặp rủi ro cao, nên tôi hết lòng khuyên nó giữ lại, đợi sau khi đứa trẻ chào đời, gửi nó đến nơi thật tốt. Nhưng thực đau lòng. Nói tới đây, bà ta bước đến gần Mạc Ngôn, ánh mắt thâm thúy chậm chậm nghiêng đầu, phả ra bên tai cậu những lời cay nghiệt, phả ra bên tai cậu những lời cay nghiệt khinh bỉ. Cậu biết gì không? Cậu chính là vết nhơ trong cuộc đời con bé. Mà đã là vết nhơ, cố gắng xóa bỏ, một chút dấu vết đương nhiên cũng không thể giữ lại. Nói xong, bà đứng thẳng lưng lạnh lùng tiếp lời. Cuối cùng con bé bỏ ngoài tai lời tôi, một mình chạy tới phòng khám bên ngoài để phá thai. Kết quả là... Thật đáng sợ. Bà có thể biến con gái mình thành loại người như thế à? Dù Hiểu Tình xem thường tôi, đùa giỡn tôi, nhưng em ấy không thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như thế. Mạc Ngôn nhịn không được, hai mắt long sòng sọc như thú dữ, nhìn chăm chăm bà Lệ Oánh cắt ngang lời bà ta. Mi tâm bà Lệ Oánh nhíu lại, tỏ rõ sự khó chịu. Qua một lúc, ra hiệu gã thư ký lấy trong phong bì một xấp ảnh, sau đó tự mình cầm lấy ném về phía Mạc Ngôn. Mở to mắt ra mà nhìn, đây là phòng khám chui chiều nay Hiểu Tình tự mình trốn đi phá thai. Tôi đương nhiên cho người điều tra, nếu cậu muốn có thể đến đó xác nhận. Đồng tử Mạc Ngôn mở to, hai mắt dán chặt tấm ảnh ở dưới sàn đá. Quả nhiên trên đó là hình ảnh Hiểu Tình mặc một chiếc váy hoa xanh, là loại trang phục dành cho bệnh nhân ở phòng khám. Cô ngồi một mình trên ghế chờ, dáng vẻ bình thản, là loại bình thản vô tình đáng sợ. Mọi thứ xung quanh Mạc Ngôn như sụp đổ. Lúc này mỗi lời bà Lệ Oánh nói như rắn rết trườn bò trên cơ thể, sớm trở nên lạnh buốt của cậu. Nếu vậy đứa trẻ... Cậu kinh hãi không dám nói ra điều mình đang suy nghĩ. Đáy mắt bà Lệ Oánh lóe lên tia đắc ý, rất nhanh trở về dáng vẻ đau lòng cực hạn. Đi theo tôi. Mà Ngôn áp chặt khuôn mặt mình lên tấm kính lớn, hai mắt đỏ ửng nhìn chăm chăm phía bên trong. Cách đó một khoảng, chiếc lồng ấp với nhiều thiết bị y tế hiện đại bao quanh, bên trong là em bé rất nhỏ, nhỏ hơn cả bàn tay cậu nữa. Thân thể em đỏ hòn với làn da mỏng manh, đến nỗi nhìn thấy các mạch máu bên trong, trông em lúc này yếu ớt đáng thương. Trong lòng Mạc Ngôn trào lên cảm giác mãnh liệt, hạnh phúc nhưng cũng thấy bất an, cuối cùng ngưng kết thành thứ tình cảm thiêng liêng vô hạn. Ở kia chính là con gái của cậu, là con gái bé bỏng của cậu thật ư? Cậu vậy mà làm cha rồi. Không tin à? Nếu không tin tôi cho người làm ADN giúp cậu. Bà Lệ Oánh bên cạnh lạnh nhạt nói. Mạc Ngôn chậm chậm lắc đầu, ánh mắt như phủ sương mù, chỉ mải mê nhìn vào đứa bé mà không nhận ra rằng giọng mình lạc hẳn đi. Không cần đâu. Đứa bé đó chính là con của tôi. Bằng cảm giác mãnh liệt kêu gào của mình, cậu tin chắc đây là con gái cậu. Chỉ chờ có thế, bà Lệ Oánh bày ra vẻ mặt thương cảm đau lòng. Lúc tôi tới nơi mọi chuyện muộn rồi. Kỳ lạ sau khi bị lôi ra ngoài, đứa trẻ có thể sống sót. Tôi không thể nhẫn tâm bỏ mặc nó nên đưa nó tới đây. Tuy nhiên vì sinh non, các bác sĩ tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Sống được hay không nhờ vào phép màu. Bàn tay Mạc Ngôn nắm chặt thành quyền, sự căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh tú. Mỗi lời bà Lệ Oánh nói giống như là chiếc gai nhọn cắm sâu tim cậu, đau đớn đến nghẹt thở. Làm sao cậu chấp nhận sự thật này đây? Người con gái cậu yêu sâu đậm, người cậu từng mặc định sẽ là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời có thể phản bội cậu. Độc ác hơn nữa, người đó tước bỏ quyền sống của con cậu, một chút cũng không muốn dính líu. Sao Hiểu Tình có thể đối xử với chính con mình như thế? Bà Lệ Oánh đang ý nhìn cậu, sự vô tâm vô tình hiện rõ trên nét mặt. Mạc Ngôn, nếu như đối với Hiểu Tình cậu là vết nhơ, thì đối với cậu, Hiểu Tình chính là một sai lầm. Cậu không thể lo cho tương lai con bé, để nó bắt đầu cuộc sống mới đi. Hậu quả cậu gây ra, cuối cùng người gánh chịu vẫn là con bé. Vậy nên đừng trách nó tàn nhẫn. Về phần đứa trẻ, dù sao là con cậu, tùy cậu định đoạt. Nói đến đây, bà ra hiệu cho thư ký lấy ra cái phong bì. Sau khi bà ta cầm lấy, chia ra trước mặt cậu, dáng vẻ cao ngạo, cùng lời nói hệt như loài rắn rết thâm độc. Đây là tiền viện phí của đứa trẻ. Nếu nó mất, chuyển thành phí dịch vụ mai táng. Đừng để bọn họ quăng nó vào thùng rác. Nghe xong, toàn thân Mạc Ngôn bất động, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức khuôn mặt trở nên biến dạng. Cậu ước có thể lao lên bóp chết người đàn bà này ngay tức khắc. Đôi đồng tử vằn tơ máu, Mạc Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt trong phút chốc tràn ngập máu tanh, câu từ phát ra mang theo nộ khí cực điểm. Cầm lấy tiền của các người biến đi. Bà Lệ Oánh bị dọa cho chấn động. Rất lâu sau mới có thể lấy lại thế thượng phong, nở nụ cười mỉa mai khinh bỉ. Đồ ngu ngốc, đã nghèo hèn còn làm ra vẻ. Bây giờ không cầm, sau này quỳ gối xin một đồng cũng đừng hòng tôi bố thí. Còn nữa, Hiểu Tình sẽ sang Mỹ, đương nhiên không bao giờ quay lại đây. Cho nên chuyện giữa nó với cậu, tốt hơn hết cậu ngậm chặt cái miệng lại. Bằng không cậu và bà già đó đừng mong được sống yên ổn. Dứt lời, bà Lệ Oánh cầm phong bì tiền sải bước rời đi. Trên hành lang lạnh lẽo vắng vẻ, một mình Mạc Ngôn thất thần đứng đó. Qua bao lâu cậu ngây ngốc nhìn chăm chăm tấm kính lớn, từng chút quan sát chuyển động của bé con. Không lâu sau, cậu thấy y tá trực ấn chuông khẩn cấp, thông báo tim của đứa bé ngừng đập. Mạc Ngôn khi đó như kẻ điên, vội vã lao thẳng vào trong. Vừa thấy mấy người bác sĩ luân phiên thực hiện phương pháp hô hấp nhân tạo xoa bóp tim, Mạc Ngôn kinh hãi đến bất động. Để khi thấy những cái lắc đầu xuất hiện, giọt nước mắt trên mắt cậu vô thức trào ra. Dù mạnh mẽ thế nào, giờ phút này cậu cảm giác toàn bộ thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Không còn suy nghĩ được gì, cậu hoảng loạn bước tới, quỳ thụp xuống chân bọn họ, đầu liên tục đập xuống sàn với lời van xin khẩn thiết. Bác sĩ ơi, làm ơn cứu con cháu. Cậu xin bác sĩ cứu lấy con cháu. Xin mọi người cứu lấy cháu. Xin hãy làm một lần nữa, làm ơn đi mà. Mấy vị y tá vội vàng chạy tới kéo cậu đứng dậy. Gương mặt anh tú thấm đẫm nước mắt, cậu nhất quyết dập đầu dưới sàn như một kẻ điên mà van xin. Đứa bé chưa thấy mặt cậu, chưa thấy ánh sáng mặt trời, chưa cảm nhận cuộc sống này, sao có thể chết được? Đúng, con gái bé bỏng đáng thương của cậu không thể vừa chào đời đã chết, tuyệt đối không thể. Vị bác sĩ biết chuyện chỉ có thể mở lời an ủi, bởi đứa trẻ sinh non, chào đời gặp nhiều biến chứng nguy hiểm tính mạng, chưa kể lúc ở trong bụng mẹ thể trạng yếu ớt. Đột nhiên Mạc Ngôn lồm cồm bò dậy, chạy tới bên cạnh lồng ấp, quệt vội đi giọt nước mắt trên má rồi ngắm nhìn đứa bé cho kỹ. Mỗi lời nói ra khiến người đó cảm thấy đau lòng. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay con, nhìn kỹ con đang nằm im bất động, nước mắt vô thức chảy thành hai hàng. Bảo bối ơi, là cha đây. Con nghe tiếng cha gọi không? Nghe thấy, tim con đập lại đi được không con ơi? Con ơi! Cha van xin con ở lại với cha. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau thôi mà. Đừng bỏ cha đi như thế. Cha xin con đấy. Làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. Dường như cảm nhận sự kêu gọi khẩn thiết của cha, thân thể bé bỏng co giật, theo đó từ máy điện tim phát ra tín hiệu yếu ớt, khiến ai nấy phải tròn xoe mắt mà kinh ngạc. Quả nhiên sự liên kết linh cảm là điều gì đó đặc biệt, bất cứ ai cũng không thể lý giải được. Ngay lập tức, vị bác sĩ và y tá thực hiện cấp cứu thêm lần nữa, và rồi kỳ tích xuất hiện. Bé con từ từ mở mắt, đồng tử đen láy nhìn anh, khoảnh khắc đó anh nhận ra một điều. Từ giờ phút này, sinh mệnh của anh chính là đây. Ngày tháng sau này đối với Mạc Ngôn chính là những chuỗi ngày cơ cực vất vả nhất của cậu, bắt đầu từ việc chăm An Nguyệt. Vì biết sữa mẹ chứa nhiều kháng thể, nhất là cho trẻ sinh non, nên cậu không ngần ngại đi xin các bà mẹ khác trong viện. Sau đó mọi người biết đến hoàn cảnh của cậu, ai nấy thương tình giúp đỡ, có người cho quần áo, đồ dùng bỉm sữa, rồi dạy cậu cách chăm sóc con bé. Đương nhiên chuyện này cậu chưa dám nói với bà nội, cho đến một tháng sau khi xuất viện, trên tay ôm theo An Nguyệt trở về nhà. Bà nội thẩm như chết sững. Đêm đó, chưa khi nào Mạc Ngôn thấy bà khóc nhiều như vậy. Bà ngồi một mình trên giường, hai tay nắm chặt bức ảnh cha mẹ cậu. Thân hình già nua khẽ run lên, cứ như vậy khóc một cách lặng lẽ đau đớn. Chứng kiến cảnh tượng đó, cậu chỉ có thể mang theo tâm trạng tội lỗi âm thầm trở về phòng. Suốt 22 năm qua, cậu luôn là niềm tự hào của bà. Cả cuộc đời bà chịu sống cơ cực, cố gắng chắt chiu từng chút lo cho cậu. Hy vọng sau này cậu có một tương lai tươi sáng. Nhưng bây giờ An Nguyệt đột nhiên xuất hiện, thực lòng mà nói không khác nào cản trở tiền đồ của cậu. Nhưng biết sao đây, cậu không thể ích kỷ vì bản thân bỏ mặc con gái mình. An Nguyệt vốn thể trạng yếu ớt, lại thiếu hơi mẹ nên quấy khóc suốt, cứ được một thời gian lại phải ra vào bệnh viện. Bao nhiêu tiền bà cậu tích cóp với ý định sửa sang căn nhà cho bà nội cũng theo bệnh tình của An Nguyệt hết sạch. Cậu lén giấu bà xin nghỉ học ở trường. Vì thành tích của cậu, giáo sư Đàm đứng ra giúp cậu bảo lưu kết quả vì lý do sức khỏe. Từ đó Mạc Ngôn lao đầu và làm một lúc mấy công việc, cho đến 4 tháng sau. Những tưởng cuộc sống khá hơn, nhưng ông trời đối với cậu một lần nữa tàn nhẫn. Đêm đó An Nguyệt bất ngờ lên cơn sốt khóc mãi không thôi. Bà nội thẩm tay chân luống cuống đi lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng chưa nói được câu nào, bất ngờ lên cơn đột quỵ. Cả người co cứng rồi đột ngột ngã xuống, đầu đập mạnh cạnh bàn. Ngay sau đó, vũng máu đỏ từ dưới mái tóc điểm hoa dâm nhanh chóng chảy ra, rồi hình thành một mảng máu lớn. Chiếc đĩa trên tay Mạc Ngôn bất ngờ trượt khỏi tay cậu rớt xuống sàn, tạo thành âm thanh kinh động trong đại sảnh nhà hàng. Bản thân cậu giật mình khiếp vía. May thời điểm này khách về hết, người quản lý là Tô Châu đang trong quầy thấy vậy hỏi han. Bởi lẽ Mạc Ngôn là người cẩn thận, ngay cả chiếc khăn, cái dĩa cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Sau khi cúi đầu xin lỗi Tô Châu, cậu định nói thêm gì đó. Nhưng lúc này điện thoại bất ngờ vang lên. Nhìn số máy bà nội, đột nhiên tâm trạng bất an kỳ lạ. Bởi vì thông thường giờ này hai bà cháu đi ngủ rồi, lẽ nào có chuyện gì ư? Cậu lập tức ấn nút nhận cuộc gọi. Bà nội à, có chuyện gì thế ạ? Đáp lại đầu dây bên kia không có một câu nào. Bà nội ơi, bà nội, cháu Mạc Ngôn đây. Bà nghe thấy gì không? Cậu sốt ruột hỏi han. Âm thanh bên trong tĩnh lặng như tờ. Bà nội sao không trả lời? Có phải ngủ quên rồi không ạ? Đúng lúc này vang lên tiếng khóc an nguyệt. Dù gọi thế nào cậu cũng không nghe thấy bà nội đáp trả. Linh tính cho thấy có chuyện không lành rồi. Không kịp suy nghĩ điều gì nữa, cậu vội vàng nói với Tô Châu vài câu, rồi lập tức xin phép cô chạy vội. Vừa về đến đầu đường, cậu thấy chiếc xe cứu thương đang hú còi inh ỏi, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Hai tay run rẩy lên ga chiếc xe máy cũ chạy qua, rồi tự trấn an bản thân, có thể là hàng xóm nào đó không may xảy ra chuyện. Nhưng khi rẽ con hẻm quen thuộc, nhìn thấy mấy người hàng xóm đứng trước cửa nhà mình, mà cô như người trượt tay rơi xuống vực. Cậu hoảng loạn lao tới, là lúc nhân viên y tế đưa được bà cậu ra ngoài, theo sau có An Nguyệt được bế trên tay. Khoảng thời gian sau này nhớ lại, mà ngôn không biết cảm giác khi đó của mình là gì. Nỗi đau đớn sợ hãi hoàn toàn đóng băng cậu, giống như thân thể một nơi, hồn phách một nẻo vậy. Những tưởng nội sau khi được phẫu thuật có cơ hội hồi phục, nhưng không ngờ bà trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, cho đến một tháng sau bệnh chuyển biến xấu rồi đột ngột ra đi. Cũng trong một tháng này, An Nguyệt chẩn đoán sốt virus phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cứ như vậy tiền bạc, sức khỏe Mạc Ngôn dần cạn kiệt. Cậu suy sụp đến mức chẳng ai nhận ra một học bá điềm tĩnh trang nhã, đầy sức sống này biến thành bộ dạng sơ xác kiệt quệ như vậy. Cuối cùng cậu buộc bán đi căn nhà mình đang ở trang trải viện phí. Sau khi lo hậu sự cho bà nội, cậu ôm An Nguyệt từ bệnh viện trở về căn phòng trọ nhỏ. Mỗi khi ngồi trong căn phòng chật chội ẩm mốc, ôm đứa con gái không ngừng khóc trong tay, cậu hận cô, hận đến nỗi ruột gan đau thắt lại. Cậu tự nhủ, nhất định trả cho cô toàn bộ nỗi đau cậu phải gánh chịu, bao gồm những thiệt thòi mà con gái đáng thương của cậu phải trải qua, một chút không thiếu. Vì An Nguyệt quá bé để gửi trẻ, cộng với số tiền ít ỏi còn lại không đủ chi trả, cho nên Mạc Ngôn đành điệu theo cô bé đi làm thêm một số công việc như là phát tờ rơi giao sữa. Cho tới một ngày, giáo sư Đàm tìm đến cậu. Ông thông báo một tin mừng, bên phía Mỹ Đại học Harvard gửi tin nói cậu trúng tuyển học bổng tiến sĩ toàn phần ngành khoa học dữ liệu, ngành toán thống kê, tổng giá trị suất học bổng 750.000 đô cho 4 năm nghiên cứu. Cơ hội nằm mơ cũng khó có được, nên đích thân ông đến chia vui với cậu. Giáo sư Đàm cho cậu hay, do biết hoàn cảnh khó khăn của cậu, hội đồng nhà trường cùng quỹ khuyến học hỗ trợ cậu toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt trong 4 năm học. Nói đơn giản, chỉ cần cậu đến đó thực hiện ước mơ của mình. Điều này đối với Mạc Ngôn vui đến thế nào, nhưng nghĩ đến An Nguyệt cậu chỉ có thể từ chối. Do biết Mạc Ngôn là người nặng tình nghĩa, trước đó giáo sư Đàm nói chuyện với vợ mình. Bà liên hệ với cậu, nói có một cặp vợ chồng là họ hàng xa của bà muốn nhận nuôi An Nguyệt làm con gái. Bọn họ điều kiện khá giả, phẩm chất đạo đức tốt. So với hoàn cảnh thiếu thốn của cậu bây giờ, An Nguyệt theo họ nhất định có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn. Sau nhiều lần khuyên nhủ, rốt cuộc giáo sư Đàm có được cái gật đầu của Mạc Ngôn. Ngày cậu giao An Nguyệt cho vợ chồng giáo sư Đàm rồi ra sân bay, lòng cậu đau như trăm ngàn dao cứa. Khoảnh khắc An Nguyệt khóc lớn vươn tay đòi cậu bế in sâu trong tâm trí cậu. Để rồi cuối cùng, cậu không chịu được sự xa cách mà bật khóc, quyết định từ bỏ ước mơ dang rộng đôi cánh trên vùng đất Mỹ rộng lớn. Cậu trải lại với An Nguyệt bé nhỏ của cậu. May thay khi chiếc xe đưa An Nguyệt chuẩn bị lăn bánh rời đi, cậu kịp thời xuất hiện. Giây phút ôm An Nguyệt trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc, cảm nhận da thịt mềm mại của con, mà Ngôn mới biết hóa ra hoài bão hay ước mơ của cậu tất cả nằm ở đây. Một lần nữa cậu rơi nước mắt xuống đôi vai nhỏ bé của con gái, giọng nghẹn ngào khóc nấc. Xin lỗi, ba sai rồi. Cả đời này ba không rời xa con. Trở về thực tại, Mạc Ngôn khẽ nắm bàn tay nhỏ nhắn của An Nguyệt. Ở trên da thịt mềm mại có vết sẹo nhỏ đã mờ. Nhớ lại khi đó Nguyệt vừa tròn một tuổi, và đêm mùa hè do trời nóng quá, hai cha con ôm nhau ra ngoài hiên ngủ. Vừa chợp mắt một lát, đột nhiên An Nguyệt khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không nín. Đến khi đèn bật sáng mới phát hiện bàn tay con bé bị chuột cắn lên rách da thịt, máu chảy đầm đìa. Cha, cha khóc à? Giọng nói An Nguyệt bất ngờ chặt đứt mảnh cảm xúc của Mạc Ngôn. Anh vội ngoảnh mặt gạt đi giọt nước mắt, nhìn cô bé mỉm cười. Là cha đánh thức con à? An Nguyệt bất ngờ nhích người, gỗ đầu lên đùi Mạc Ngôn, hai tay vòng lấy ôm lấy eo anh, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào bụng, hệt như là một chú mèo con làm nũng. Không có, con đói bụng quá nên con dậy. Vậy cha xuống nhà làm đồ ăn cho con nhé. Nói xem con thích ăn gì. Bánh ngọt, đột nhiên con muốn ăn bánh ngọt. Thôi được rồi, bánh ngọt thì bánh ngọt. Nào buông tay ra, cha xuống làm bánh cho con. Sau đó An Nguyệt liền ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của cha mình. Có chuyện này con muốn nhờ cha. Chuyện gì thế? Chỉ chờ có vậy, An Nguyệt hào hứng nói ra chủ ý của mình. Con muốn mời chị gái cứu con đến nhà mình dùng bữa cơm, như thế có được không ạ? Sắc mặt anh đột nhiên tối sầm, đáy mắt phảng phất tia lạnh lẽo dị thường. Cha sẽ gửi quà và phí cảm ơn là được, con không cần tỏ ra thân thiết thế làm gì. Như thế không được đâu. An Nguyệt lắc đầu. Sao lại không được? Ấn đường anh nhíu lại. Nợ ân tình đấy cha, mời chị đến nhà chính là tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân. Điều này không phải là cha thường dạy con à? Ánh mắt An Nguyệt lấp lánh đầy hy vọng. Nhưng người làm cha như anh đương nhiên không thể cho phép kẻ từng giết hại con mình có cơ hội tiếp cận con bé, cho nên anh tìm lý do thoái thác. An Nguyệt, có biết là cha không thích phụ nữ xuất hiện trong nhà mình? Một lần này thôi được không cha? Con xin cha đấy, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. An Nguyệt giơ ngón tay mày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Không được là không được. Cha! An Nguyệt, đừng có khiến cha nổi giận. Chưa bao giờ thấy dáng vẻ đáng sợ thế này của cha, nhất thời con bé ấm ức đến phát khóc. Không được thì không được, con không cần bánh ngọt của cha nữa, cha ra ngoài đi. Biết tâm trạng An Nguyệt kích động, cho nên anh không nói thêm gì, sau một hồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tiểu Tình sau khi được Tử Hoa đưa về tận nhà, cảm giác cả người như không còn sức lực. Cô thay quần áo tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ một giấc. Đến chiều tối khi nghe tiếng chuông cửa mới chịu tỉnh dậy. Hoàng trên tay mang theo đồ ăn bước vào, nhìn dáng vẻ nhợt nhạt tiểu tụy của cô không tránh khỏi đau lòng. Xem xuất viện, không gọi anh đến đón, điện thoại không liên lạc được, em làm anh lo lắm đấy biết chưa hả? Hoàng vừa để đồ ăn lên bàn vừa nói. Xin lỗi, điện thoại em hết pin. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn chậm rãi đáp. Anh dừng việc trách cứ cô mà vui vẻ ngồi xuống. Không sao đâu, em về nhà an toàn là được rồi. Chắc vừa ngủ dậy chưa ăn gì đâu nhỉ. Em xem, anh nấu mấy món em thích đây này. Em đi rửa mặt đi, rồi qua đây ngồi. Cô không ý định rời đi, rất lâu cô mới lên tiếng. Hoàng à, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì thế? Để lát cùng ăn rồi cùng nói cũng được. Hai tay Hoàng bày biện đồ ăn, anh liếc mắt nhìn cô rồi tiếp tục. Em nghĩ nên nói trước thì hơn ý. Động tác của anh dừng lại. Thôi được rồi, em nói đi. Cô bước tới, ngồi đối diện với anh, rồi trực tiếp đề nghị. Hoàng à, chúng ta chia tay đi. Anh sửng sốt nhìn cô. Xin lỗi, có lẽ là em vội vàng khi quyết định kết hôn với anh, khi bản thân em chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này. Cô thoáng thấy quai hàm của Hoàng cứng lại, ánh mắt bàng hoàng đến đau lòng. Anh một câu cũng không hề chất vấn, chỉ để ý đến nội tâm của cô. Đề nghị này của em đã suy nghĩ rất kỹ à? Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mà anh không đồng ý. Cô kinh ngạc nhìn anh. Em muốn chia tay, là muốn chia tay luôn. Em thực sự làm anh quá bất ngờ. Chính vì quá bất ngờ như vậy, anh không thể chấp nhận. Hai tay Hoàng nắm chặt, gương mặt phảng phất sự lạnh lẽo. Lúc này anh giống như kiểm sát viên thực thụ, dùng lời lẽ đanh thép sát phạt bị cáo. Hoàng, em không phải một cô gái tốt. Tốt hay không, người cảm nhận không phải là em. Anh xứng có một người yêu anh hơn em. Nói như vậy, em chưa từng yêu anh. Cô biết đó không phải tình yêu, bởi những người chưa từng trải qua tình yêu như cô thường nhầm lẫn giữa lòng tốt và tình yêu. Cô nghĩ mình sẽ cố gắng yêu anh, nhưng hình như không được. Mấy ngày qua cô suy nghĩ rất nhiều, việc Mạc Ngôn đe dọa cô, thực lòng mà nói giống như đòn bẩy giúp cô nhận ra, cô đối với Hoàng thực không phải tình yêu. Ngay cả bây giờ khi nói chia tay anh, cô một chút đau lòng không có. Hiểu Tình im lặng không trả lời. Trái lại, Hoàng như đã biết rõ đáp án. Chưa từng yêu không có nghĩa sau này không yêu. Nếu như em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh có thể đợi, bao lâu cũng đợi. Cho nên đề nghị này, anh có thể hiểu, chúng ta tạm dừng một thời gian, đợi khi tâm trạng em ổn định, chúng ta sẽ tiếp tục. Nói xong anh đứng phát dậy. Hoàng, anh đừng cố chấp nữa. Ngay từ đầu anh đã biết, em thực sự không hề yêu anh. Hai tay cô đặt trên đùi, ngẩng cao đầu, ngữ khí kiên định. Không phải chỉ thiếu một chút nữa, em trở thành vợ anh à? Vẫn là thiếu một chút. Hiểu Tình. Anh tức giận gọi tên cô. Tình yêu là điều không thể cưỡng ép. Nếu anh không buông, người đau lòng chỉ có thể là anh. Hoàng mang vẻ mặt thống khổ khẽ lắc đầu. Hiểu Tình, sao lúc này anh thấy em thực sự quyết đoán đến mức lạnh lùng? Em biết chuyện này khiến anh buồn, nhưng em không thể tiếp tục lừa dối anh. Việc hôn lễ không thành, có lẽ là do ý trời. Hiểu Tình, anh không buồn vì tình cảm anh dành cho em mà không được đáp trả. Anh chỉ buồn vì sau tất cả, em không chịu hiểu lòng anh. Ánh mắt anh dại khờ, gượng cười một cách chua xót. Xin lỗi vì lãng phí thời gian của anh. Chuyện em đích thân nói với cha mẹ anh, cầu xin tha thứ từ bọn họ. Cô trước sau giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm bình tĩnh nói. Không cần đâu, chuyện đó anh tự mình giải quyết. Trong thời gian này em nghỉ ngơi cho tốt. Nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, cứ lấy danh nghĩa bạn bè gọi cho anh. Còn chuyện tình cảm của chúng ta cứ tạm gác lại vậy đó. Đến lúc này anh đột nhiên tỏ ra bình thản như chưa hề có chuyện gì, hoặc như đang cố tình trốn tránh không dám đối diện. Hoàng à, nhưng bữa cơm này xem ra không thể cùng nhau ăn. Anh đi trước nhá, chúc em ngon miệng. Dứt lời không để cô có cơ hội phản bác, Hoàng sải bước rời đi. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc rồi. Những yêu hận đan xen sẽ còn diễn biến như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 3 nha các bạn. Bộ truyện này có 5 tập, các bạn đừng quên theo dõi nhé. Còn bây giờ chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.